Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 539, bồng cửa chưa vào. Những ngày tiếp theo, Thẩm Hoài đáng thương không có cơ hội đến Từ Thành gặp mặt Trần Đan, cũng không có cơ hội kéo Chu Dụ ra bàn việc, hắn chỉ biết sớm đi chiều về, giảm bớt cơ hội đơn độc gặp gỡ Khấu Huyên, tránh mình chịu đả kích quá lớn. Công việc bên phía tàu thuyền Hằng Dương phát triển xem như thuận lợi, sau khi bàn bạc với Hạ Phổ, Bằng Duyệt, Hoài Năng cùng với tập đoàn Phong Lập Bình Giang đều phái người, do giám đốc thư ký công ty vận chuyển đi cùng, cùng với Tăng Chí Vinh cùng đến Nam Dương để khảo sát tình hình đóng tàu. Những ngày này, Thẩm Hoài nhiều lần gặp mặt bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng. Tuy nhiên Đào Kế Hưng không chủ động nhắc đến việc Triệu Thiên Minh đến tìm y báo cáo về công việc của tàu thuyền Hằng Dương. Sống trong giang hồ, thân bất do kỷ, Thẩm Hoài không có ý tạo bang phái, nhưng thực tế hắn đang trong các bang phái, một số chuyện không phải hắn có được quyền lựa chọn. 3 năm trước, Đào Kế Hưng trong giai đoạn khó khăn nhất tại huyện Hạ Phổ, lúc đó Triệu Thiên Minh mà y đề cử không có đứng lên ủng hộ y, thậm chí có ý rời xa, để tự bảo vệ, cũng không thể trách Đào Kế Hưng cứ không quên chuyện cũ này. Triệu Thiên Minh không thể lấy được cảm thông từ Đào Kế Hưng. Dù anh ta có năng lực, Thẩm Hoài cũng không vì duyên cớ của Triệu Thiên Minh, làm hỏng mối quan hệ với Đào Kế Hưng. Triệu Thiên Minh không thể nhận được cảm thông từ phía Đào Kế Hưng, dù anh ta có năng lực, Thẩm Hoài cũng không thể vì lý do của Triệu Thiên Minh, gây hỏng mối quan hệ với Đào Kế Hưng. Thẩm Hoài liền nghĩ sau khi đợi người trong đoàn khảo sát từ Dương Thành trở về, sẽ đưa công ty vận tải đường thủy huyện quy hoạch dưới tên của Cục Cảng huyện, đưa vào tập đoàn khai thác Tân Phổ. Như vậy dù có tranh chấp với đơn hàng còn thiếu với công ty tàu thuyền Hằng Dương, tiếp theo vẫn phải cải cách công việc. Đều có thể bỏ qua cho Triệu Thiên Minh. Đầu tháng 7, chính phủ nhà nước chính thức cùng ký hợp đồng chuyển nhượng xưởng điện Thiên Sinh với tập đoàn Hoài Năng. Đến nay, bao gồm nhà máy điện Mai Khê, thủy điện Du Sơn, nhà máy điện Cảng Thiên Sinh, xưởng điện Hạ Phổ, toàn thành phố chưa tới 3/4 nguồn điện cung ứng đều thuộc tập đoàn Hoài Năng, đợi xưởng điện Tân Phổ, Mai Khê hoàn thành xong giai đoạn thứ hai, phần tham gia của Hoài Năng chiếm càng cao hơn trong thị trường điện lực Hoa Đông. Tuy nhiên, so sánh ý đồ Hoài Năng muốn trở thành nơi phát điện và nguồn năng cung cấp chủ yếu cho các doanh nghiệp khu vực Vịnh Hoài Hải với mục tiêu này mà nói. Lúc này chỉ xem như đi được bước đầu tiên. Đồng thời, phía chính phủ nhà nước cũng đã ký kết với tập đoàn Bảo Hòa về hiệp định xây dựng khai thác khuôn viên. Và nguồn vốn gần 2 tỷ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ do tập đoàn khai thác Mai Khê phụ trách sau khi liên kết lại. Ngày 5 tháng 7, Thẩm Hoài vào thành phố tham gia buổi thảo luận nghiên cứu trang bị công việc hàng hải toàn thành phố do chính phủ tổ chức. Như sản nghiệp phát triển đóng tàu Hoa Đông, Thẩm Hoài có một số suy nghĩ muốn trao đổi với Hùng Văn Bân, tuy nhiên vừa đúng có người tìm Hùng Văn Bân để báo cáo công việc. Thẩm Hoài bèn đến nhà Hùng Văn Bân đợi, tiện thể suy nghĩ tối nay ăn chật một bữa tại nhà y, nhà họ Hùng chuyển từ khu phố nhỏ, dọn đến khu phía bắc của khuôn viên tướng quân, tuy không phải là dãy biệt thự. Nhưng nhà ở lại rộng hơn nhiều so với trước đây, không gian rộng rãi còn có thêm một cái sân với diện tích không nhỏ. Thẩm Hoài lái xe vào khuôn viên tướng quân, đã nhìn thấy Bạch Tố Mai đang bế thất thất đi ra, hắn xuống xe chào hỏi. Bạch Tố Mai nói với hắn, tôi cùng thất thất ra ngoài mua ít đồ, Đại Ni đang ở trong nhà. Bảo Thẩm Hoài vào nhà trước. Nghe thấy một mình Đại Ni trong nhà. Trong lòng Thẩm Hoài chợt nóng lên, cho xe đậu dưới nhà họ Hùng. Cốc cốc cốc, bước vào gõ cửa. Trong phòng tắm Hùng Đại Ni vừa trút hết quần áo định bước vào bồn tắm, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, hỏi, ai vậy? Tôi, Thẩm Hoài. Chiếc quần lót của Hùng Đại Ni bị ướt khi bỏ vào trong chậu, liền lấy chiếc váy đơn giản quấn quanh người, bước ra ngoài mở cửa cho Thẩm Hoài. Không phải nói tối nay mới qua dùng cơm sao, sao bây giờ đã đến rồi? Hùng Đại Ni mở cửa, xoay lưng cúi xuống lấy đôi dép lê cho Thẩm Hoài. Hùng Đại Ni không cúi lưng vẫn không sao, nhưng cô ấy xoay người cúi xuống, khiến cho máu mũi của Thẩm Hoài suýt chút chảy ra. Hùng Đại Ni cứ ngỡ chiếc váy dài không mấy trong suốt, bên trong không mặc quần lót cũng không nhìn thấy, nhưng không ngờ trong lúc cô ấy luống cuống chạy ra ngoài mở cửa cho Thẩm Hoài, chiếc váy chưa được kéo lại, phía sau có một mảnh bị quấn vào phần hông, lúc cô ấy xoay người cúi xuống, phần hông trắng nõn liền lộ ra ngoài. Tuyết trắng rất tròn, đường cong tuyệt đẹp, đẩy đà cân xứng. Giữa hai chân lộ ra bồng cửa đỏ bừng như cánh hoa hồng, anh sao vậy, chưa từng thấy qua phụ nữ sao? Hùng Đại Ni nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Hoài cứ nhìn chằm chằm vào mình. Trông như tám kiếp này chưa từng thấy qua phụ nữ, nũng nịu liếc hắn một phát, trách cứ nói. Thẩm Hoài cứ ngỡ có Hùng Đại Ni một mình ở nhà, nhất thời hắn liền nghĩ đến chuyện xấu, nhìn thấy đôi mắt quyến rũ của cô ấy, phần dưới lại nhô cao, liền ôm người đẹp vào lòng. Hùng Đại Ni chưa từng thấy bộ dạng vội vàng của Thẩm Hoài, muốn tránh ra, đến khi bàn tay Thẩm Hoài đặt vào phần mông bị lộ ra ngoài, cô ấy mới ý thức được lúc nãy đã bị lộ ra. Bờ môi bị Thẩm Hoài vồ lấy, hắn cứ hôn lấy, khiến Hùng Đại Ni chỉ biết a a phản kháng. Thẩm Hoài mặc kệ, liền đẩy Hùng Đại Ni vào cánh cửa trong phòng vệ sinh mà hôn. Lúc này Hùng Đại Linh uể oải, giọng nói vừa mới tỉnh dậy được vọng ra từ trong phòng ngủ, chị ơi, có phải có ai tới không? Nghe được Hùng Đại Linh cũng ở nhà, Thẩm Hoài hoảng sợ đến nỗi toát cả mồ hôi, trợn mắt nhìn Hùng Đại Ni, hỏi cô ấy tại sao lúc nãy lại không nói. Phần dưới Thẩm Hoài cao như này, hình ảnh xấu này không thể cho Hùng Đại Linh thấy được, nghe thấy tiếng bước chân của Hùng Đại Linh trong phòng, hắn liền mở cửa phòng vệ sinh, nhanh chóng trốn vào. Hùng Đại Ni cũng hoảng lên, cùng với Thẩm Hoài trốn vào, nhanh chóng đóng cửa lại, thì đã nghe được cửa phòng được mở ra. Hùng Đại Linh đi đến phòng khách rót nước uống. Hùng Đại Ni khóa lại cánh cửa trong phòng vệ sinh, tim đập thình thịch, cách bởi cánh cửa nói chuyện với em gái, không ai tới hết, có lẽ mẹ vừa đưa Thất Thất ra ngoài, em ngủ dậy rồi à. Chị làm gì trong phòng vệ sinh vậy, sao nghe có tiếng kỳ lạ? Hùng Đới Linh hỏi. Đâu có, chị vừa cởi áo để chuẩn bị tắm đây. Hùng Đại Ni nói. Vậy em ngủ thêm một lúc nữa, chị tắm xong, phiền chị cũng mở nước giùm em. Nghe được tiếng đóng cửa của Hùng Đại Linh, Thẩm Hoài nhỏ tiếng hỏi Hùng Đại Ni, sao em của em lại ở nhà? Hùng Đại Ni lấy tay véo Thẩm Hoài một cái. Chào mày nói, Đại Linh không thể ở nhà sao? Ai lại trơ trẽn như vậy? Nếu cho Đại Linh nhìn thấy, em chỉ còn biết nhảy lầu thôi. Ánh mắt dữ tợn của Hùng Đại Ni cứ nhìn thẳng, Thẩm Hoài nhìn thấy trong bồn có nội y mà cô ấy vừa trút ra, trong lòng nghĩ Hùng Đại Ni đang chuẩn bị đi tắm, bên trong váy dài ắt hẳn sẽ không có mặc gì. Thẩm Hoài ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói, anh đâu biết, vừa bước vào liền thấy mông của em bảo làm sao anh chịu được chứ? Hùng Đại Ni liếc Thẩm Hoài một cái, trong lòng lại ngọt lịm, không nói thành lời, mấu chốt tay Thẩm Hoài hiện tại cũng không thành thật mà trường xuống. Kéo váy đi vào, du ngoạn ngực cô mông cô, khiến cô cả người tê dại khó nhịn, muốn đẩy hắn ra, lại không sinh ra khí lực. Dù sao Hùng Đại Ni cũng không dám cùng với Thẩm Hoài làm càn trước mặt em gái mình, chỉ biết nhỏ tiếng nói, được rồi, đừng đùa nữa. Cô ta nhìn thấy Thẩm Hoài vẫn chưa cởi giày, liền cho Thẩm Hoài leo ra từ cửa sổ phòng vệ sinh, tránh bị Đại Linh phát hiện. Thẩm Hoài không dễ dàng nào bỏ đi, đặt nắp bồn cầu xuống, hắn ngồi lên, chỉ vào phần dưới, nói, em phải chịu trách nhiệm với anh. Hùng Đại Ni cay đắng, nắm lấy tay của Thẩm Hoài, không cho hắn cởi dây nịt. Biểu môi nói, không phải anh bảo không ép buộc em sao? Không quan tâm được nhiều, ai bảo em mê người như vậy? Em cứ xem anh là kẻ vô lại. Thẩm Hoài ôm lấy Hùng Đới Ni, đặt cô ấy ngồi lên đùi của mình, khiến phần váy đằng sau của cô ấy khơi lên, vô tình lại tiếp xúc phần mông trắng nõn của cô ấy, làn da mềm mại và đàn hồi. Nhìn Hùng Đại Ni mặt đỏ ửng, đẹp như ánh bình minh, trong con ngươi quyến rũ lưu chuyển, rõ ràng cũng đã động tình, bảo hắn lúc này sao có thể khống chế nỗi nhào nặng thêm hồi, liền khống chế Hùng Đại Ni nằm trong lòng, đem cái vừa cứng lại vừa lớn vuốt ve trên phần đùi mềm mại của cô tìm chút an ủi. Hùng Đại Ni thân dưới chạm đến một vật. Thẩm Hoài mặc dù không cởi bỏ dây lung, nhưng cách quần áo mỏng manh, có thể cảm giác được mà hai chân cô dang rộng ra. Thẩm Hoài khát khao khó nhịn, Hùng Đại Ni lại khát khao khó nhịn gấp bội. Chỉ có điều đủ loại đạo đức, gia đình, xã hội trói buộc, khiến cô không dám dễ dàng vượt qua ranh giới để ngón tay Thẩm Hoài luồn vào chạm đến đóa hoa hơi dính sương sớm. Hùng Đại Ni trong lòng sướng đến mềm mại, dây thần kinh cả người đều như có luồng điện lưu rất nhỏ lưu chuyển mà rung lên, khác. Vọng trong nội tâm nàng đã thức tỉnh, buông tay ra không ngăn trở Thẩm Hoài cởi dây lưng. Đợi đến khi vật lớn kia của Thẩm Hoài lộ ra. Hùng Đại Ni cũng là bị hùn một phen, bàn tay đưa qua nắm lấy. Không ngờ không thể cầm vững, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Thẩm Hoài, sao thô thế? Nghe Hùng Đại Ni nói vậy, xương cốt của Thẩm Hoài liền đơ cứng, nhấc mông của Hùng Đới Ni ngồi vào. Bàn tay bé nhỏ của Hùng Đại Ni nắm vào vật lớn, hơi lắc đầu, ánh mắt như cầu xin nhìn vào Thẩm Hoài, em đang trong thời kỳ nguy hiểm, lỡ như có thai, chắc em sẽ nhảy lâu quá, vậy anh nên làm thế nào? Vẻ mặt đáng thương của Thẩm Hoài nhìn Hùng Đại Ni, hắn vào lúc này quả thật rất thảm thương. Hùng Đại Mi cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt quyến rũ buông xuống. Tránh đi ánh mắt nóng rực của Thẩm Hoài, cắn tai Thẩm Hoài nói, anh không được cười em. Cô nâng mông ngồi qua, đem phần ẩm ướt kia ngồi vào vật ngang ngược của Thẩm Hoài, nhưng không cho hắn đi vào, mông không ngừng chuyển động, bàn tay nhỏ cũng ôn nhu luồn vào giúp Thẩm Hoài mơn trớn. Kiểu này khiến hai người đều có thể cảm nhận không thua gì đang ân ái, nhưng mà Hùng Đại Ni trải qua nhiều năm vườn không nhà trống, đã chịu không nổi sự ma sát này mà co rút, chất dịch đã tưới vào trên người Thẩm Hoài, tản mát ra hương thơm thản nhiên, cô vô lực nhào vào. Trong lòng Thẩm Hoài thở phì phò, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới tiếp tục giúp Thẩm Hoài ra. Chương 540, có tật giật mình. Nhìn lên trên váy phun ra nhiều chất màu trắng sữa như vậy, Hùng Đại Ni khè lưỡi, khẽ gọi, nhiều quá. Lại cảm thấy nói như vậy quá lớn gan, ngước mặt lên nhìn Thẩm Hoài liếc mắt một cái, mặt đỏ như lửa, môi thì đỏ mọng như nhuộm, nét mặt kiều diễm, nước mắt lưng tròng dường như cũng nhanh trào ra, có một sức quyến rũ mê hồn, nên Thẩm Hoài thần sắc điên đảo. Thẩm Hoài nghĩ khi nào mới có cơ hội thích hợp cùng cô ấy trò chuyện. Cảm giác ẻo lả mềm mại sắc mặt ửng hồng đó không kém gì so với một thanh gươm sắt. Hùng Đại Ni đến bên bồn tắm, mở nước phun lên đầu. Vì muốn đem tang vật trên váy rửa cho sạch hết dấu vết, dáng mông và eo lộ rõ, mông tròn, thắt lưng nhỏ, làm mê mị cả người. Thẩm Hoài đi qua, nhấc chiếc váy của Hùng Đại Ni lên, làm cho cái mông mượt mà của Hùng Đại Ni lộ ra, trắng như tuyết, tròn mộng như quả đào tươi. Đôi chân còn hơn thế nữa dường như đang phản phất một màu đỏ tươi của hoa hồng, còn lộ vẻ óng ánh trong suốt của làn nước chảy, mượt mà từ đùi chảy xuống, đẩy đà cân xứng, làn da mềm mại, làm cho người nhìn cũng nhìn không được mà nổi dậy phần dục vọng, muốn ở trên đấy mà hôn lấy cô. Mông của Hùng Đại Ni như mời gọi Thẩm Hoài sờ mó thật giòn ngọt. Nhẹ nhàng xoay tay, lại quay lại gắt giọng, anh còn chưa xong hả? Lại thấy má cô ấy ửng hồng, liền muốn hôn vào đó. Sợ đến mức trốn đi, nhìn bên ngoài không có ai, Thẩm Hoài vội vàng nhảy từ cửa sổ ra ngoài, để không để lại dấu vết. Cũng may là chưa đến giờ tan ca, mà nhà của Hùng Văn Bân ở tòa lầu phía đông, là nơi mà ở gần vị trí hướng nam nhất, Thẩm Hoài nhảy ra sân, không có bị ai phát hiện. Thẩm Hoài trở lại ngồi trong xe, trở về chỗ ngồi cũ với tư thế chỉnh tề, nghĩ đến việc gọi điện cho Hồ Đại Ni ra ngoài tìm một chỗ để ân ái, nhưng nghĩ lại chuyện này không được. Lá gan của Hùng Đại Ni nhỏ hơn so với hắn tưởng tượng. Sợ người khác phát hiện. Nguyên nhân là có tật giật mình, hắn cũng không dám gặp Hùng Văn Bân và Hùng Đại Linh tối nay, cũng sợ là Hùng Đại Ni để lộ ra điều gì đó. Lúc đó Hùng Văn Bân gọi điện thoại, liền nói là ở huyện có việc, phải trở về gấp, dời lại vài ngày sau bàn lại vấn đề của hàng hải, liền lái xe về Hà Phổ trước. Dừng lại ở nhà máy Tân Phổ mới, sau khi xây dựng nhà máy thép của tỉnh. Sản lượng của nhà máy thép Đông Hoa sẽ lên đến 7 triệu tấn, cũng sẽ xứng đáng với cái tên thành phố thép lớn. Sản lượng 7 triệu tấn thép, đại khái mỗi năm vì Đông Hoa mà sẽ cung cấp gần 2 tỷ tiền thuế cho chính phủ. Tính cả toàn bộ sự phát triển tài sản, con số này sẽ lên rất cao. Sự phát triển ngành sắt thép cũng là có giới hạn, sản lượng mai cương cũng không có khả năng khuếch trương quá lớn, đồng thời sau khi nhà máy thép Tân Phổ xây xong, cũng phải hoãn lại một thời gian. Mới có thể tiếp tục tiến hành khuếch trương, nhưng sự phát triển của Đông Hoa không thể dừng lại như vậy được. Hơn nữa, tài chính của địa phương chỉ dựa vào một việc phát triển sản nghiệp, cũng không phải là một trạng thái lành mạnh, ngành thép đồng thời cũng cần một hướng phát triển rõ ràng, theo hướng chế tạo những thiết bị máy móc gia công sắt thép và phương hướng phát triển. Bờ biển ven vùng sông Đông Hoa dài khoảng 2 km, trong đó tài nguyên bờ sông chất lượng tốt cấp 1 cấp 2 chiếm đến 2 thành 3 thành, ngoài ra, phía bên trong còn có mấy con kênh đào cùng với mấy con sông nối dài với biển, rất thích hợp để phát triển nguồn tài nguyên cảng. Công trình hải dương, công nghiệp trang bị thuyền trọng tải nặng là một phần trọng yếu của ngành công nghiệp cảng, nhưng trong hơn 10 năm trước đây, Đông Hoa trong sự phát triển này là thiếu hụt nghiêm trọng. Trước đây sự phát triển chậm nghiêm trọng cũng là một ý nghĩa có tiềm lực rất lớn, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều tán thành đây là sự phát triển đa nguyên hóa của công nghiệp Đông Hoa. Hướng phát triển lâu dài của ngành công nghiệp thép là một hướng phát triển quan trọng. Một phần công việc của Hùng Văn Bân trong khoảng thời gian này là muốn phòng nghiên cứu chính sách và sở quy hoạch công nghiệp cùng nhau đồng thời vì công trình hải dương của Đông Hoa và công nghiệp thuyền tàu đưa ra một kế hoạch phát triển lâu dài trong vòng 10 năm, thậm chí có thể dài hơn, vì ngoài ngành công nghiệp sắt thép, Đông Hoa sẽ tiếp tục lập nên một cơ sở chế tạo tiên tiến. Căn cứ những tài liệu điều tra mà phòng nghiên cứu chính sách đã đưa ra, trước mắt quy mô của Đông Hoa tính trên các xí nghiệp chế tạo và sửa chữa gồm có 17 nhà. Năm 9 năm lượng hoàn công tàu thuyền chỉ có 560.000 tấn, tổng kim ngạch toàn bộ sản nghiệp thu vào chưa đến 500 triệu. Công nghiệp tàu thuyền Đông Hoa đừng nói là so sánh với các vùng có ngành chế tạo tàu thuyền phát triển, ngay cả so sánh với Từ Thành, cũng cách biệt một trời một vực. Từ Thành trước đây quy mô công nghiệp chế tạo tàu phát triển đến mỗi năm hoàn công tổng sản lượng tải trọng lên đến mức 300.000 tấn, là một khoảng cách gấp 7 lần so với Đông Hoa. Tuy nhiên, do Từ Thành ở sông Chữ Giang, đường sông cạn và hẹp, có ưu thế về tài nguyên, năng lực và kỹ thuật, chỉ có điều là không thể khuếch trương quy mô. Mà trong tương lai, trung tâm vận tải đường thủy Hải Dương, phần lớn là từ mấy vạn tấn, hơn 10 vạn tấn, thậm chí là một số lượng khoang thuyền khổng lồ hơn 10 vạn tấn. Điều này nói với việc phát triển công nghiệp tàu thuyền ở khu bờ sông, được đặc biệt đề cao, càng nhấn mạnh sự nghiêm túc bức thiết. Ở điểm này thì Đông Hoa ở gần biển so với Từ Thành thì có ưu thế hơn nhiều. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân phải cùng nhau thuyết phục ở tỉnh, đồng ý tập trung toàn lực phát triển công nghiệp tàu thuyền ở tỉnh, đồng thời phải chọn Đông Hoa mà bỏ Từ Thành, đồng thời cũng đẩy mạnh việc thu hút đầu tư công nghiệp tàu thuyền. Tranh thủ tạo ra một đội hình công nghiệp tàu thuyền có khoảng 3 đến 5 xí nghiệp có tàu thuyền ở 100.000 tải trọng trở lên. Lý tưởng rất vẹn toàn, kế hoạch hiện thực thì rõ ràng. Toàn tỉnh, quy mô công nghiệp tàu có 4 xí nghiệp chế tạo và sửa chữa tàu thuyền lớn ở Hà Phổ. Hơn nữa là do huyện Hà Phổ trước đây đến đỡ đầu cho các xưởng đóng tàu ở cửa sông, cũng không có tạo nên một đội hình thuyền tàu có tải trọng 2.000 tấn trở lên. Trước mắt mà nói, trọng điểm nội bộ là đỡ đầu cho việc phát triển công nghiệp chế tạo tàu thuyền ở cửa sông, cũng không biết là phát triển đến khi nào mới có thể làm cho các xưởng chế tạo tàu thuyền có tầm tạo ra những con thuyền có tải trọng lên đến hàng vạn tấn. Mà ở vùng biển của huyện cũng không thể mạo hiểm đầu tư một lượng tiền lớn, hướng chế tạo tàu thuyền ở cửa sông cung cấp một lượng tiền cho vay không giới hạn. Tất nhiên, cho dù là Mai Cương hay là Hoài Năng, đều là những tập đoàn có thể duyệt, đều có mong muốn tạo nên một sự nghiệp tàu thuyền lâu dài. Đồng thời tập đoàn Bảo Hòa của Cố Thị đi chiêu bài đầu tư quy mô chế tạo và đóng tàu thuyền ở Quảng Nam, quy mô cũng khá lớn, trên sự phát triển ở cảng Tây Pha Áp, cũng bàn về vấn đề đầu tư xưởng đóng tàu. Rốt cuộc thành phố Đông Hoa đã chọn bước đi là kết hợp các quy mô thúc đẩy sự phát triển công nghiệp đóng tàu thuyền ở địa phương. Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân cùng với thành phố phải thảo luận lại. Vấn đề sử dụng, điều chỉnh, chỉnh hợp cũng cần có một thời gian dài, không thể nói có một xí nghiệp đến đầu tư, thì liền kế hoạch một khúc bờ sông, bờ biển. Nguồn tài nguyên bờ sông dài hơn 200 km lại rất phong phú, cũng không thể trải qua nhiều tác động lãng phí được. Thẩm Hoài vốn định tối nay cùng Hùng Văn Bân thảo luận vấn đề này, chỉ là do có tật giật mình, chỉ có thể để kéo đến vài ngày sau nữa mới cùng thảo luận vấn đề này. Bạch Tố Mai mang Thất Thất đi ra ngoài dạo một vòng, lúc đến chợ mua một túi đồ rồi quay về thì không thấy Thẩm Hoài ở đó. Hỏi Đại Ni, Thẩm Hoài hắn đâu rồi? À! Hùng Đại Ni giả vờ hồ đồ nói, hắn có đến đây hả? Lúc nãy con ở trong nhà tắm nên không thấy anh ấy. Quay lại hỏi em gái Đại Linh, Thẩm Hoài có tới hả? Hùng Đại Linh hôm qua cùng với bạn học đi xe khách về Đông Hoa, không có giấc ngủ ngon, hôm nay ở nhà phải ngủ bù, đầu óc mơ màng, cũng không biết chuyện Thẩm Hoài có đến hay không, hỏi mẹ, Thẩm Hoài có tới không mẹ? Con ngủ trong phòng nên con không biết gì hết. Bạch Tố Mai nói, lúc mẹ vừa dắt Thất Thất đi ra ngoài, thì nhìn thấy hắn chạy xe vào cư xá. Cô ấy cũng không nghĩ nhiều, liền giao Thất Thất cho Đại Ni. Rồi đi vào nhà bếp để nấu cơm chiều. Hùng Đại Linh nhớ lại mới cảm thấy hình như đã nghe thấy tiếng gì đó, nghi ngờ liếc mắt nhìn chị của cô ta một cái, nhưng cô ta vẫn không hiểu rõ được là chị gái cô ta tại sao lại phải nói dối, cũng không rõ Thẩm Hoài vì sao đến rồi lại đi. Hùng Đại Ni có tật giật mình, ông chặt Thất Thất trở về phòng, về đến phòng tim còn đập mạnh, nghĩ thầm bản thân mình lại là kẻ trộm không lường trước, nhớ lại cái mùi vị mỹ cảm mò đến đám mây vừa nãy. Cả người lại không được thoải mái, chịu không nổi, muốn để cho thứ đồ vật kia đến bên trong người. Để xem là cảm giác tuyệt vời cỡ nào. Nghĩ đến cả mặt và toàn thân nóng rang, Hùng Đại Ni bế Thất Thất đặt lên giường, ngồi vào bàn trang điểm, cầm lấy gương, cũng cảm thấy khuôn mặt trong gương xinh đẹp như hoa, nét đẹp độc đáo, giống như là vừa mới bị lửa đốt vậy. vốn có kế hoạch cùng với Hùng Văn Bân sẽ thảo luận thật lâu, gần đến lúc lại thay đổi ý, Thẩm Hoài liền trực tiếp trở về, muốn đến chợ để mua thức ăn về tự nấu cơm chiều. Gần đến đầu ngõ, Thẩm Hoài liền nhìn thấy xe của Trần Đan đậu phía bên ngoài sân. Đẩy cửa đi vào, liền thấy Trần Đan, Tiểu Lê. Khấu Huyên, còn có một cô gái không quen biết, hình như là bạn học trong huyện cùng với Tiểu Lê thi vào trường cao đẳng, ngồi đánh bài trong phòng khách. Về nhà mà tại sao không gọi điện thoại nói với anh một tiếng? Thẩm Hoài hỏi Trần Đan, nếu không phải là lão Hùng có chuyện, anh nói không chừng ở lại thành phố đêm nay rồi mới trở về, em cũng không ngờ là anh trở về mà. Trần Đan cười nói, anh về nhanh cũng tốt, tụi em mua thức ăn về rồi, để trong nhà bếp đó, anh qua chơi bài, hay là vào trong nhà làm cơm chiều. Lười thì nói đại ra đi, anh mới không có hứng thú đánh bài với con nít. Thẩm Hoài rửa mặt, thắt tạp dề rồi vào trong nhà bếp nấu cơm. Ngày mốt là thi vào trường cao đẳng rồi, có trường thi cao đẳng hôm đó thống nhất sắp xếp xe buýt đưa đón học sinh, có trường sắp xếp cho học sinh thi tại gần nơi ở, cũng cổ vũ là gần người thân bạn bè, ký túc ở nhà của bạn bè họ hàng, Trần Đan là nghĩ Tiểu Lê không thể qua loa thi vào trường cao đẳng được, sợ Thẩm Hoài có nhiều việc, mà Khấu Huyên lại ham chơi, không chiếu cố Tiểu Lê tốt, mới cố ý từ từ thành mà trở về. Tỷ Lê đến trước một ngày, cũng là muốn trước kỳ thi làm cho tâm trạng thoải mái. Buổi tối vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiểu Lê nên đã sắp xếp cho con bé ngủ ở phòng riêng. Trần Đan và Khấu Huyên ngủ ở phòng khách, Thẩm Hoài số khổ rồi, chỉ được ngủ ở ghế sofa phòng khách. Trong đêm vắng người, Thẩm Hoài nằm ở ghế sofa cũng khó ngủ, cửa phòng mở ra, một cơ thể lửa nóng mềm mại từ trong bóng tối nhào đến ôm lấy, mời gọi Thẩm Hoài ân ái cùng nhiệt, ông giai nhân, đè lên người hôn thắm thiết. Anh không sợ ôm nhầm người hay sao? Trần Đan nằm dưới người của Thẩm Hoài giọng yêu kiều thỏ thẻ, thở gấp hỏi. Em nói ngớ ngẩn cái gì vậy, ngoại trừ em đến đây thì còn có ai nữa chứ? Thẩm Hoài cười nói. Nhưng mà hôm nay trên người anh có hương của một cô gái khác. Trần Đan nói. Thẩm Hoài không nói gì hết, chỉ thầm nghĩ mũi của phụ nữ rốt cuộc là làm từ cái gì vậy, chỉ có thể giả vờ hồ đồ không phản ứng với câu này, em đợi một chút nữa là sẽ biết được trên người của anh có hương của phụ nữ hay không rồi. Duỗi tay phải kéo chiếc váy ngủ của Trần Đan lên. Không nên ở chỗ này. Trần Đan thì thầm vào tai của Thẩm Hoài, hai bên phòng khách là phòng ngủ, cách âm lại không tốt, ai biết được Tiểu Lê hay Khấu Huyên có nghe thấy hay không, nắm lấy tay của Thẩm Hoài kéo hắn vào trong phòng bếp. Bà nó, anh rốt cuộc hiểu được như thế nào gọi là tu hú chiếm tổ chim rồi. Đây rõ ràng là nhà của anh, làm anh cảm thấy như là trộm đó. Thẩm Hoài giận dỗi vừa nói vừa ôm cô đến bàn cơm, muốn ôm cô ta mà lột sạch. Nhưng Trần Đan sợ Tiểu Lê và Khấu Huyên sẽ vô tình đi tới, cô cười chỉ cho Thẩm Hoài tung váy của cô lên, mông xoay chuyển từ từ hướng đến mép bàn ăn, một nửa bờ mông mềm mại trong hư không, hai chân bịu chặt vào eo của Thẩm Hoài, để cho hắn từ từ đi vào, thư thả nhưng lại hết sức nồng nhiệt. Chương 541, lựa chọn. Thi cao đẳng xong, Tiểu Lê liền kéo Khấu Huyên đi cùng với Trần Đan đến từ thành, căn nhà vừa mới náo nhiệt được vài ngày liền khôi phục lại sự yên tĩnh. Thành tích thi của Tiểu Lê kém hơn một chút so với yêu cầu của Đại học Công nghiệp Hoài Hải, cuối cùng chọn vào học Đại học Liên thông Thạc sĩ ở trường Đại học Y khoa Hoài Hải, Thẩm Hoài cả ngày chạy ngược chạy xuôi, ban ngày cũng không thấy gì, cũng chỉ có lúc đêm dài vắng người mới thấy cả căn nhà lớn như vậy mà chỉ có mình hắn. Có chút quá yên tĩnh. Mà lúc này lại không thể gặp Chu Dụ hay Hùng Đại Ni, ngay cả Kim Tử cũng bị Trần Đan đưa đến từ thành. Đến tháng 8, không chỉ nhà máy thép Tân Phổ chính thức nhận được công văn phê chuẩn của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, chuẩn bị xây dựng, mà các hạng mục lớn như hạng mục lò điện thép với quy mô đầu tư 1.5 tỷ của thép tỉnh, thép Fuji và tập đoàn Trường Thanh cùng góp cổ phần, đường cao tốc ven biển với 200 triệu vốn đầu tư của tập đoàn khai thác và phát triển Mai Khê, đường quốc lộ Mai, Phổ với số vốn đầu tư 400 triệu của tập đoàn Kinh Đầu đều lần lượt chính thức khởi công xây dựng. Chuyện tàu thủy Hằng Dương cũng được giải quyết thuận lợi. Thương mại phong lập của thành phố Bình Giang và tập đoàn Hoài Năng cuối cùng đều theo giá gốc. Tiếp nhận hai chiếc thuyền vận chuyển 5.000 tấn của công ty tàu thủy Hằng Dương, đầu tư vào tuyến đường thủy chữ Giang giữa chữ Tây và Đông Hoa, Bình Giang, theo ngành vận chuyển than đá. Ngoài ra, bên công ty vận tải đường thủy cũng thanh toán toàn bộ số tiền nợ công ty tàu thủy Hằng Dương đã nhiều năm là 4 triệu. Ngày 28 tháng 8, chiếc thuyền vận chuyển than đá đầu tiên của công ty tàu thủy Hằng Dương sẽ chính thức được giao cho tập đoàn Hoài Năng sử dụng. Ngày này, Tăng Chí Vinh, Tổng Giám đốc tàu thủy Hằng Dương đích thân dẫn đội mở tiệc ở khách sạn quốc tế Bằng Duyệt để cảm ơn các bên. Khi hoàng hôn sắp buông xuống, Từ Kiến đến Ủy ban Nhân dân huyện trước, định tụ họp với Thẩm Hoài, Triệu Thiên Minh rồi mới cùng nhau đến Mai Khê dự tiệc. Thấy Từ Kiến đến, Thẩm Hoài liền vứt bỏ công việc trong tay sang một bên, gọi Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành cùng xuống lầu. Đợi Vương Vệ Thành lái xe từ nhà để xe ra, Thẩm Hoài gọi Từ Kiến, Từ Kiến, anh đến văn phòng bí thư Đào xem một chút, hỏi xem buổi tối ông ấy có thời gian cùng đi đến Mai Khê uống rượu không. Từ Kiến nhìn Triệu Thiên Minh một cái, thấy Triệu Thiên Minh không tỏ vẻ gì, anh ta do dự một lát mới vào trong tòa nhà gọi Đào Kế Hưng. Đợi ở dưới lầu một lát là thấy Đào Kế Hưng và Từ Kiến cùng xuống lầu. Đào Kế Hưng xuống lầu, Thẩm Hoài chú ý thấy Triệu Thiên Minh cảm xúc phức tạp, cũng không muốn để người ta xấu hổ đứng trước cửa tòa nhà chính phủ, lôi Đào Kế Hưng ngồi lên xe của hắn. Từ Kiến ngồi xe của Triệu Thiên Minh, hai chiếc xe một trước một sau lái đến sân Ủy ban Nhân dân huyện. Cứ tưởng bí thư Đào rất bận, hôm nay không có thời gian đi cùng chúng tôi vui vẻ đi uống rượu cơ. Thẩm Hoài cười nói. Đào Kế Hưng qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe của Triệu Thiên Minh đang đi theo ngay phía sau, lắc đầu cười. Nói, tôi là người sắp về hưu rồi, còn có khí chất gì nữa? Ở huyện nhiều cán bộ lãnh đạo như vậy, Triệu Thiên Minh quả thật là người tuổi trẻ tài cao, ở Hà Phổ nếu anh không dùng anh ta thì có chút đáng tiếc. Hơn nữa, thà làm chim đầu bạc cũng đừng nên coi thường người trẻ tuổi, anh có coi như tôi ngang ngạnh, không muốn làm chuyện đắc tội người khác nữa, sao có thể nói như vậy chứ? Đây là bí thư Đào rộng lượng, không tính toán chuyện cũ. Thẩm Hoài nói. Là chuyện cũ rồi, gặp nhau một nụ cười xóa đi thù hận, khi Triệu Thiên Minh được đề bạt làm phó chủ tịch huyện mới có 37 tuổi. Tiền đồ không thể lường được, lo lắng và sợ hãi khi có thế cùng ngã với lão già như tôi cũng là chuyện có thể hiểu được, nhưng ngoài điều đó ra thì anh ta cũng không làm chuyện gì quá đáng. Đào Kế Hưng nhẹ nhàng nói. Thẩm Hoài cũng có cảm giác. Trong lòng biết người như Đào Kế Hưng lăn lộn trên chốn quan trường đấu đá cả nửa đời, bất cứ ân oán và sự ngỗ ngược nhỏ nhoi nào đều sẽ bị phóng đại, bây giờ quyết tâm buông tay đoạn ân oán này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Đào Kế Hưng là người thiết thực. Đào Kế Hưng còn 1-2 năm nữa là đến tuổi về hưu, cũng không thể được đề bạt thêm nữa. Nếu không phải vì hiện tại các phương diện đều cần ông ta ở lại Hà Phổ ổn định tình hình, theo lẽ thường mà nói ông ta lui về tuyến hai mới là chuyện bình thường. Triệu Thiên Minh mới ngoài 40 tuổi, mặc dù có hiềm khích với Đào Kế Hưng nhưng không có đụng chạm gì với nhân vật trung tâm của hệ mai thép. Năng lực của bản thân Triệu Thiên Minh rất tốt, cho dù áp lực áp chế anh ta thì cũng chỉ có thể khiến anh ta quay vòng vòng trên chiếc ghế phó giám đốc sở của huyện. Nếu cả đời thù hận không bằng chủ động hóa giải những ân oán này, được thanh danh tốt đẹp. Thẩm Hoài cười nói với Tống Hiểu Quân. Lão Tống, hôm nay anh phụ trách đánh gục phó chủ tịch huyện Triệu, chuyện công ty vận tải tàu thủy là chúng ta giải vây thay cho anh ta, lần này không thể dễ dàng tha cho y, chủ tịch huyện Triệu tử lượng lớn như vậy, hỏa lực một mình tôi sợ không đỡ nổi trận địa của ông ta. Tống Hiểu Quân ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại, cười nói. Vậy anh kéo thêm mấy người? Huyết áp tôi có vấn đề, nếu không cũng không cần mấy tên tiểu quỷ các cậu ra mặt. Đào Kế Hưng nói. Nếu đã quyết tâm buông hết ân oán thì ông ta sẽ không lề mề không buông tay chân. Tống Hiểu Quân cười ha ha, nói, có câu này của bí thư Đào. Hôm nay tôi không để ý gì đến chuyện khác cũng là điều nên làm. Một bàn rượu, Triệu Thiên Minh đương nhiên uống say mềm, Đào Kế Hưng cũng phá lệ uống đến mức người đứng không vững, phải có người dìu, bên Chu Tri Bạch chuyên môn sắp xếp xe đưa bọn họ về. Thẩm Hoài gọi Từ Kiến lại, nói với anh ta, sắp thành lập tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ rồi, mấy ngày này anh phải đưa ra lựa chọn. Bây giờ trong nước vẫn chưa ủng hộ việc nhân viên quản lý cấp cao của xí nghiệp quốc doanh được hưởng lương cao và trực tiếp nắm giữ cổ phần, vì vậy nếu anh đại diện cho tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ tiến vào chiếm giữ tập đoàn vận tải đường thủy thì lương đãi ngộ sẽ được nâng cao hơn một chút nhưng sẽ không cao được bao nhiêu. Sau này anh nhìn thấy các lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn vận chuyển đường thủy mới được lương cao thì cũng đừng thấy không cân bằng trong lòng. Hoặc là anh dứt khoát gửi đơn xin nghỉ việc, chuyên tâm đến tập đoàn vận tải đường thủy làm công tác quản lý, phía huyện cũng sẽ ủng hộ các anh làm như vậy. Đương nhiên, sau này xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách không ai bảo vệ anh. Về chuyện điều chỉnh tài nguyên vận tải đường thủy thành tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ, bắt đầu từ trung tuần tháng 7 cũng do Hoài Năng, Bằng Duyệt dẫn đầu thúc đẩy. Bao gồm cả công ty vận tải đường thủy, tài nguyên vận tải đường thủy của Hoài Năng, Mai Cương, Bằng Duyệt cùng gộp lại, tổng tải trọng quy mô gần 70.000 tấn, được coi là doanh nghiệp vận tải với quy mô khá lớn ở trong khu vực, nhưng đặt vào bối cảnh toàn quốc thậm chí quốc tế thì căn bản không đáng để nhắc đến. Đương nhiên, nếu như phân chia ra để phát triển thì sẽ càng khó phát triển có quy mô. Lợi ích lớn nhất của việc chỉnh hợp còn ở chỗ sử dụng một cách hợp lý tài nguyên nhân lực. Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 96 rất tốt, các doanh nghiệp như Mai Cương cũng vận hành một cách êm đẹp. Chỉ có Mai Cương trong năm nay cho đến tận bây giờ là cuối tháng 7 liền có số lãi ròng là 300 triệu, dự tính lợi nhuận cả năm sẽ vượt qua 500 triệu. Mà việc xây dựng nhà máy Tân Phổ chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài và vay vốn ngân hàng, các công ty đầu tư như Mai Cương, Hoài Năng và Chữ Giang, Hồng Cơ, chúng tính lập tức còn có thể lấy ra thêm 200 triệu ra để rót vào tập đoàn vận tải đường thủy. Ở Đông Hoa, số tiền 200 triệu là một con số rất lớn nhưng đặt vào vận chuyển Viễn Dương mà Thẩm Hoài nhìn trúng thì số tiền này lại quá nhỏ, không mua được hai chiếc thuyền lớn, thuê thuyền. Thậm chí còn không thuê được tải trọng 200.000 tấn. Công ty vận tải đường thủy mới, trước mắt chỉ có thể suy nghĩ đến việc thuê thuyền từ thị trường tàu thuyền quốc tế, theo các ngành dịch vụ vận chuyển than đá phế liệu và container tài nguyên của các công ty vận tải đường thủy đều dùng tài sản thuần khiết để gia nhập tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ giúp cho tập đoàn vận tải đường thủy mới được thành lập với số tài sản thuần khiết lên đến 400 triệu. Sau khi công ty vận tải đường thủy gia nhập vào thì 10% cổ phần do tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện nắm giữ. Không còn quan hệ với cục cảng vụ. Hoài Năng và Mai Cương sẽ dùng gần 140 triệu tiền mặt và tài nguyên vận tải đường thủy hiện có để gia nhập, nắm 51%, 20%, 31% cổ phần tập đoàn vận tải đường thủy, đầu tư Chữ Giang, đầu tư Hồng Cơ, đầu tư chúng tính nắm giữ 29% cổ phần còn lại. Cổ phần cá nhân của Dương Hải Bằng chủ yếu là tích hợp dưới trướng của đầu tư Chữ Giang, không còn một mình nắm giữ cổ phần của tập đoàn vận tải đường thủy nữa. Tập đoàn Bằng Duyệt khai triển nghiệp vụ vận tải đường thủy đã được 2 năm, tài nguyên vận tải đường thủy có quy mô nhất định. Sau khi tích hợp, ngoài việc thông qua Mai Cương, đầu tư Chữ Giang gián tiếp nắm giữ cổ phần tập đoàn vận tải đường thủy ra, còn một mình nắm giữ 10% cổ phần, ngoài ra, các tổ chức tài chính như Ngân hàng Nghiệp Tín, Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Phát triển Quốc gia cùng nhau dành hạn mức tín dụng với tổng số lên đến 300 triệu cho tập đoàn vận tải đường thủy để tạo điều kiện cho tập đoàn vận tải đường thủy phát triển nghiệp vụ vận tải Viễn Dương mới. Xét đến việc trong tương lai tập đoàn vận tải đường thủy mới sẽ lấy việc phát triển nghiệp vụ vận tải vùng ven biển và Viễn Dương làm chủ. Trụ sở chính được đặt ở Tân Phổ. Về mặt năng lực tổng hợp, Chu Tri Bạch có thể gánh vác trọng trách phát triển tập đoàn vận tải đường thủy mới trong tương lai. Sẽ chủ yếu phụ trách việc đưa vào hoạt động của tập đoàn vận tải đường thủy mới. Bằng Duyệt lấy thương mại thép phế liệu làm nghiệp vụ chính, phát triển trong tương lai có thể có Trần Nhà, trong thời gian ngắn rất khó có thêm sự tăng trưởng về quy mô, mà tiềm lực phát triển của tập đoàn vận tải đường thủy mới lại rất lớn, Chu Tri Bạch cũng nguyện ý đem sức lực chủ yếu của cá nhân mình chuyển hết vào tập đoàn vận tải đường thủy mới. Từ Kiến sẽ cùng với những người nguyên là người phụ trách nghiệp vụ tàu thuyền của tập đoàn Bằng Duyệt như Vương Kiến Dân đến tập đoàn vận tải đường thủy mới, để Chu Tri Bạch làm trợ thủ. Từ Kiến không tham gia vào việc trù bị cho sự vùng dậy của Mai Cương và hạng mục nhà máy thép Tân Phổ, chỉ là người đứng xem, trong khi đó chuyện tích hợp tài nguyên vận tải đường thủy lại có sự tham gia của anh ta, khiến anh ra nhận thức một cách sâu sắc hơn về sự lớn mạnh của hệ Mai Cương. Trước đó doanh nghiệp vận tải đường thủy Đông Hoa lấy tập đoàn vận tải đường cảng trực thuộc thành phố Đông Hoa làm thủ lĩnh. Quy mô tài sản khoảng 400 triệu, dưới cờ có các nghiệp vụ tổng hợp như vận chuyển phà hơi, vận chuyển hàng hóa hành khách. Trước đây Từ Kiến rất khó tưởng tượng ở Đông Hoa sẽ có doanh nghiệp vận tải đường thủy nào có thể vượt qua tập đoàn vận tải đường cảng trong thời gian ngắn. Sự thực trước mắt là chỉ cần làm theo kế hoạch thì trước cuối năm tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ có thể dùng hết số hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nghiệp Tín, Ngân hàng Trung ương, tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ sẽ tập trung vào việc vận chuyển hàng hóa, cũng sẽ là gấp đôi của tập đoàn vận tải đường cảng. Mà việc xây dựng dựa vào cảng Mai Khê, cảng Tân Phổ, dựa vào nhu cầu về nguyên liệu như than đá, thép phế thải, quặng tinh luyện và ngành vận tải sản phẩm của nhà máy điện trực thuộc Mai Cương, Hoài Năng, triển vọng phát triển trong tương lai dăm ba năm tới của tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ sẽ lạc quan hơn tập đoàn vận tải đường cảng nhiều. Từ Kiến sẽ đến tập đoàn vận tải đường thủy mới nhận chức phó tổng giám đốc nghiệp vụ vận tải của chữ Giang, anh ta có hai lựa chọn. Một là làm đại biểu cho huyện Hà Phổ tham gia vào tập đoàn vận tải đường thủy mới, giữ quan hệ tổ chức. Cấp bậc thậm chí có thể được điều lên cấp trưởng phòng, nhưng lương, phúc lợi đều do tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ chi trả, tách khỏi tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ, tương lai có thể điều về bên đảng để phát triển. Một là hoàn toàn xin thôi làm công chức, nhận lời mời làm quản lý của tập đoàn vận tải đường thủy mới, không liên hệ gì với bên đảng nữa. Thẩm Hoài đối với tất cả những nhân vật trọng yếu của hệ Mai Cương đều như vậy, bao gồm những người như Triệu Đông, Triệu Trị Dân, La Khánh, đều xin thôi làm công chức, thuần túy làm chức quản lý cấp cao. Nhận lời mời của các doanh nghiệp hệ Mai Cương, đương nhiên ngoài thu nhập khá cao ra, còn có thể tham gia nắm giữ cổ phần của quản lý cấp cao. Nhưng địa vị trong đảng, chính phủ sẽ không được giữ lại, thậm chí ngay cả chức đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng bị hạn chế, không được làm. Mà mặt khác, Hồ Thư Vệ, Triều Ích Thành chỉ làm đại diện cho các quản lý doanh nghiệp, địa vị rất cao nhưng lương, đãi ngộ thấp hơn rất nhiều. Năm 96, đối với Từ Kiến mà nói, đây là lựa chọn thật khó mà đưa ra quyết định. Chương 542, nửa đêm gõ cửa. Đi từ khách sạn Bằng Duyệt về, Thẩm Hoài đọc sách được một lát thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô tắt máy ở ngoài sân, hắn buông quyển sách trong tay xuống, nghe động tĩnh bên ngoài, không biết ai nửa đêm đến nhà. Cạch, cạch, cạch. Nghe tiếng cửa khẩn cấp vang lên, Thẩm Hoài đi ra khỏi phòng khách, hướng về phía ngoài sân hỏi, ai đấy? Bí thư Thẩm, chào anh, tôi là Tăng Chí Vinh, muộn thế này rồi không làm phiền bí thư Thẩm nghỉ ngơi chứ? Giọng Tăng Chí Vinh cách cửa truyền đến. Biết rõ đã trễ thế này còn chạy đến, có gì mà không thể nói ở khách sạn chứ? Thẩm Hoài trong lòng oán thầm nói. Đi ra mở cửa nhà liền nhìn thấy người vừa chia tay với mình ở khách sạn không đến nửa tiếng là Tăng Chí Vinh đang xách một hòm mật mã đứng trước cửa nhà, cũng không biết xe Tăng Chí Vinh mượn ai liền đổ ở ngay đối diện cửa, trong xe không có ai khác, có thể thấy Tăng Chí Vinh một mình lái xe đến, cũng thật sự là làm khó anh ta để mò đến tận đây. Trễ thế này rồi, Tổng Giám Đốc Tăng còn có hứng thú nói chuyện à? Thẩm Hoài cười nói, cũng không vội mời Tăng Chí Vinh vào nhà. Hôm nay ở Bằng Duyệt, mặc dù nói là tiệc cảm ơn nhưng những gì mà Bí Thư Thẩm đã giúp đỡ Hàng Dương chúng tôi thì cảm ơn thế nào cũng không thể biểu đạt tâm ý của chúng tôi. Tăng Chí Vinh nói, trước đây mặc dù cũng là bị ép bất đắc dĩ nhưng cũng quả thực gây ra một số phiền nhiễu cho huyện Hà Phổ và Bí Thư Thẩm, thế nào cũng phải một mình đến bày tỏ sự cảm ơn và xin lỗi. Tầm mắt Thẩm Hoài dừng lại trên cái hộp nặng trịch ở tay phải Tăng Chí Vinh, thành khẩn nói, Tổng Giám Đốc Tăng à, vừa nãy ở khách sạn anh đã chuẩn bị lễ cảm ơn cho mọi người rồi, chúng tôi cũng đều nhận rồi. Lúc này nếu anh mang hai bình rượu đến đây thì có thể vào trong, chúng ta tiếp tục uống và nói chuyện. Nhưng hộp mật mã này của anh cho dù bên trong đựng gì, nếu tôi để anh vào thì chuyện này không nói rõ ràng được. Thế này có được không, anh đặt nó vào trong xe, tôi sẽ pha trà đãi khách, thật sự là chúng tôi không có ý gì khác với Bí Thư Thẩm, Hàng Dương chúng tôi có thể quay về từ cửa sinh tử. Nếu không phải Bí Thư Thẩm đại nghĩa tương trợ thì Hằng Dương đã không qua nổi cửa ải này, món quà nho nhỏ, quả thực không bày tỏ được tấm lòng tôn kính. Tăng Chí Vinh giọng rất thành khẩn nói. Chuyện của Hằng Dương, vấn đề là do bên chúng tôi, bên huyện có nghĩa vụ sửa chữa, Tổng Giám Đốc Tăng không cần để tâm đến chuyện này, anh còn nguyện ý kết bạn với chúng tôi rất vui mừng nhưng nếu thật sự Tổng Giám Đốc Tăng không muốn coi tôi là bạn thì đành xin lỗi. Thứ cho tôi không tiếp khách. Thẩm Hoài nói. Thấy Thẩm Hoài chặn ở giữa cửa, trên mặt có sự kiên trì không cho từ chối, Tăng Chí Vinh bất đắc dĩ đành đặt chiếc hộp mật mã đựng đầy tiền giấy mới tinh vào xe. Thẩm Hoài mời Tăng Chí Vinh vào phòng khách ngồi. Khấu Huyên nói muốn làm người giúp việc cho hắn, nhưng mấy ngày vừa rồi chơi với Tiểu Lê ở Từ Thành nên đại khái cũng quên mất chuyện này, có khách đến thì hắn đành đích thân đến phòng bếp nấu nước pha trà. Tăng Chí Vinh đánh giá cách bố trí trong phòng, rất trang nhã. Có khí chất của nho nhã. Trên bàn trà có đặt một quyển từ điển. Một quyển sách tiếng nước ngoài, có thể thấy Thẩm Hoài vừa về liền lấy từ điển để đọc sách tiếng nước ngoài. Một chiếc lá bằng vàng mà tàu thuyền Hằng Dương coi là lễ vật đem tặng trong tiệc cảm ơn bị Thẩm Hoài coi là phiếu kẹp sách, kẹp trong trang sách. Tăng Chí Vinh sẽ không liều lĩnh xem Thẩm Hoài đang đọc sách gì, nhưng khi trang sách đang mở ra thì thấy viết dày đặc chữ tiếng Trung ghi lời giải. Thẩm Hoài mang trà đã pha ra. Tăng Chí Vinh cười nói, bí thư Thẩm về muộn như vậy mà vẫn không quên học tập à. Thẩm Hoài tiếp xúc với Tăng Chí Vinh cũng chỉ 2-3 lần, sự vụ của tàu thuyền Hằng Dương chủ yếu là do Triệu Thiên Minh. Từ Kiến phụ trách để ý giải quyết, vì vậy cũng không có cơ hội nói chuyện sâu sắc. Hắn thấy Tăng Chí Vinh nhìn quyển sách tiếng nước ngoài trên bàn trà, cười nói, đây là một cuốn sách về phương diện quản lý chế tạo lợi ích tinh thần của Nhật Bản, rất nhiều doanh nghiệp chế tạo trong nước còn khiếm khuyết về phương diện này, trong nước vẫn chưa có bản dịch, tôi thử mỗi ngày dịch một chút. Thẩm Hoài cũng không nhắc đến chuyện đồ trang sức bằng vàng rồng kia bị hắn coi là cái kẹp sách. Đồ trang sức bằng vàng rồng hình lá cây này là lễ vật dành cho mỗi người đến dự tiệc trong buổi tiệc cảm ơn hôm nay. Khoảng 15-16 gram, ở năm 96 mà nói được coi là lễ vật khá sang trọng nhưng cũng không được coi là quá cao. Có thể thấy về mặt tặng quà, Tăng Chí Vinh rất hiểu biết, rất đúng mực. Thẩm Hoài cũng biết nước trong quá ắt không có cá, gặp trường hợp thế này cũng sẽ không khiến mọi người mất vui, liền coi như món quà nhỏ bé mà nhận lấy, nếu không mỗi lần hắn đi cùng bọn Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Tống Hồng Quân ra ngoài uống rượu, mở một chai rượu tây mấy vạn, mấy nghìn thì còn có thể chia nhau được sao? Những năm 80 Tăng Chí Vinh từng là nhân viên kỹ thuật của một xưởng đóng tàu nhà nước ở Dương Thành. Sau đó cùng ba người đồng nghiệp từ chức, làm kinh doanh, bắt đầu làm từ nhà máy nhận thầu sửa chữa, đóng thuyền. Mấy chục năm nay cũng kiếm được mấy triệu, được coi là nhân vật tinh thông cả quản lý, kỹ thuật và đạo lý đối nhân xử thế. Hai người không đề cập tới chuyện vạch trần lễ vật mà nói đến vấn đề quản lý sản xuất sinh lợi. Sau khi giải phóng, trong nước dùng thời gian 30-40 năm, lấy doanh nghiệp nhà nước làm gốc, hình thành sơ bộ hệ thống công nghiệp khá hoàn thiện. Sau cải cách đổi mới, ngành chế tạo tư nhân mới có không quan nảy mầm, phát triển. Nhưng đến bây giờ là năm 96. Cho dù là ngành sản xuất của nhà nước, tập thể hay tư nhân trong nước đều còn rất nhiều thiếu sót trong quản lý sản xuất, có vẻ rất thô sơ. Thẩm Hoài bắt đầu từ Mai Cương, chủ yếu nắm lấy vấn đề sản xuất lợi ích, thậm chí còn quán triệt tinh thần này vào cả việc xây dựng của nhà máy giúp cho chu kỳ xây dựng nhà máy số 2 của Mai Cương sau khi đầu tư. Các số liệu về sản lượng thép bình quân theo đầu người lớn hơn rất nhiều so với tập đoàn luyện thép nằm dưới sự khống chế của Tây Ưu Minh Tư là Birmingham. Nguyên nhân gây ra sự chênh lệch là do có công nhân trong nước có quan niệm về chủ nghĩa tập thể phục tùng kỷ luật khá mạnh. Bao gồm cả nhân tố chủ nghĩa tự do cá nhân của công nhân nước Anh khá lớn cũng phản ánh trình độ quản lý của Mai Cương không thấp hơn doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Nếu không có nhân tố trung tâm này thì tập đoàn Tây Ưu Minh Tư và Phi Kỳ Thực Nghiệp cũng không thể hợp tác với nhiều sức lực cùng Mai Cương như vậy. Tăng Chí Vinh cũng có nghiên cứu và cảm xúc sâu đậm đối với quản lý sản xuất, anh ta đêm khuya chạy đến, vốn định tặng chiếc vali có khóa kia rồi cáo từ, không ngờ chỉ vấn đề sản xuất lợi nhuận mà nói đến tảng sáng vẫn chưa ngừng được. Nhân viên mà Tăng Chí Vinh lưu lại khách sạn đều tưởng anh ta ở bên ngoài xảy ra chuyện gì liền gọi điện thoại đến hỏi. Mặt trời lộ ra phía chân trời, buổi sáng Thẩm Hoài có cuộc họp, cần ngủ một lát, lúc này Tăng Chí Vinh mới đứng dậy cáo từ, mang chiếc vali có khóa vẫn chưa tặng được lái xe đi về khách sạn quốc tế Bằng Duyệt. Về đến khách sạn Bằng Duyệt cũng mới là 5:30, trời xanh mây trắng, đúng là thời khắc mát mẻ nhất trong ngày của mùa hạ nóng bức. Tăng Chí Vinh không buồn ngủ, mở cửa sổ ra, rót một cốc nước tinh khiết, đứng ngoài cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài. Khách sạn quốc tế Bằng Duyệt sắp xếp cho nhân viên tàu thủy Hằng Dương ở phòng khách tầng cao nhất của tòa nhà mới bờ Tây ở ven sông Mai Khê. Căn phòng xa hoa mà Tăng Chí Vinh ở có thể nhìn ra khung cảnh hùng vĩ sông Mai Khê đổ vào chữ Giang, trong rừng thủy sam, cây lau tươi tốt, Trường Giang và Hoàng Giang đầy mây bao phủ, từ xa cũng có thể nhìn thấy bến tàu mờ mờ ở thành phố Bình Giang bên kia bờ sông chữ Giang. Tăng Chí Vinh về phòng không lâu thì Ngụy Trường Lâm đẩy cửa bước vào. Thấy chiếc vali có khóa kia đặt trên bàn trà, nhấc lên thấy nặng trịch, hiển nhiên là những thứ ở bên trong vẫn chưa được tặng đi, hỏi, trì hoãn lâu như vậy mà vẫn chưa tặng được, chê ít à. Tăng Chí Vinh sáng lập tàu thủy Hằng Dương đã được 20 năm, Ngụy Trường Lâm là cộng sự quan trọng nhất của anh ta. Năm nay vừa mới qua tuổi 50, cũng là cổ đông lớn thứ hai của tàu thủy Hằng Dương, đương nhiên biết trong này chứa 2 triệu tiền mặt. Ngụy Trường Lâm vì nguyên nhân sức khỏe nên mấy năm gần đây cũng không tham gia vào việc quản lý bình thường, ẩn thân phía sau màn. Nhưng chuyện tranh cãi cùng với công ty vận tải đường thủy huyện Hà Phổ liên quan đến sự sinh tồn của tàu thủy Hằng Dương. Tàu thủy Hằng Dương đã phát triển được 20 năm, tích lũy tài sản hàng trăm triệu, nhưng hai chiếc thuyền vận chuyển than đá 5.000 tấn và khoản nợ của công ty vận tải đường thủy Hà Phổ, các khoản tiền có liên quan đã là hơn 30 triệu. Lại thêm tàu hàng đựng hàng vạn tấn của một tàu khác đang được đóng cũng suýt chút nữa làm nghẽn vòng quay vốn của Hằng Dương. Chưa đến thời gian 2 tháng, hơn 30 triệu tiền thuyền được kịp thời chuyển vào tài khoản của Hằng Dương mới giúp Hằng Dương thở lại bình thường. Mặc dù sự việc giải quyết thuận lợi, tàu thủy Hằng Dương cũng thuận lợi vượt qua kỳ khủng hoảng nguy hiểm nhất từ khi thành lập đến nay. Cơ hội mượn giao thuyền lần này bày ra trước cơ hội mở tiệc cảm ơn, Ngụy Trường Lâm cũng cùng đến với Tăng Chí Vinh, gặp mặt người của hệ Mai Cương. Đương nhiên, mọi việc đều giải quyết rồi. Trước đây cũng không hứa hẹn gì, tàu thủy Hằng Dương cũng không cần chuẩn bị hậu lễ nặng như vậy. Nhưng một mặt nghĩ đến việc lần này quả thực Thẩm Hoài đã giúp đỡ Hằng Dương giải quyết khủng hoảng sinh tồn, mặt khác cũng xét đến chuyện tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ sắp được thành lập sẽ là khách hàng tiềm năng của tàu thủy Hằng Dương, Tăng Chí Vinh và Ngụy Trường Lâm cùng nhau thương lượng, vẫn cần tặng hậu lễ cho Thẩm Hoài. 30 triệu tiền tàu thuyền thuận lợi chuyển vào tài khoản, lấy ra 2 triệu ra để đáp lễ, cũng không thể nói là ít, nhưng theo nghề kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng thấy cán bộ tham lam. Ngụy Trường Lâm thấy Tăng Chí Vinh đem chiếc vali còn nguyên về, còn tưởng Thẩm Hoài chê ít nên mới không chịu nhận. Căn bản không có cơ hội tặng. Tăng Chí Vinh nói. Nhưng lại thảo luận vấn đề quản lý, bất tri bất giác trời đã sáng rồi. Ngụy Trường Lâm và Tăng Chí Vinh bắt đầu từ nhà máy đóng thuyền nhà nước ở Dương Thành, hợp tác được 20 năm, đương nhiên biết lời nói của Tăng Chí Vinh có ý gì, không phải Thẩm Hoài bởi vì e dè cái gì, vì hai bên chưa đủ tin tưởng lẫn nhau, không yên tâm nên mới không nhận món quà này, mà là Tăng Chí Vinh căn bản không có cơ hội tặng món quà này đi. Ngụy Trường Lâm thấy đặc biệt bất ngờ. Bọn gã kinh doanh mấy năm nay, chủ yếu tiếp xúc với các doanh nghiệp vận tải đường thủy có tính chất nhà nước hoặc tập thể. Đương nhiên sẽ tiếp xúc rất nhiều với nhiều nơi và nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước. Trong số những lãnh đạo này, có người lòng tham không đáy, cũng có người coi trọng con đường làm quan, nhưng đối với chuyện Tăng Chí Vinh ở lại chỗ Thẩm Hoài 4, 5 tiếng mà chỉ nói chuyện quản lý thì rất bất ngờ. Công nghiệp nặng tàu thủy Hằng Dương trước sau có tất cả 4 người cùng hợp tác, cuối cùng do Tăng Chí Vinh làm trung tâm. Phụ trách công tác quản lý của tập đoàn, trở thành cổ đông lớn nhất, cũng không phải vô duyên vô cớ. Đương nhiên, Tăng Chí Vinh cũng tùy ý cũng có thể ngồi với các lãnh đạo khác 4, 5 canh giờ, nhưng hiển nhiên không phải lúc để nói chuyện, lại vào lúc trạng sáng, có chút thất lễ, nói chuyện 4, 5 tiếng, chỉ có thể nói chủ đề và chiều sâu của cuộc nói chuyện rất có sức hút đối với Tăng Chí Vinh. Tăng Chí Vinh xoay người nhìn ra cửa sổ, nhìn phong cảnh hùng vĩ trong nắng sớm của trấn mới Mai Khê bên bờ sông Mai Khê, nói với Ngụy Trường Lâm, không ai vô duyên vô cớ mà thành công, câu này không sai tí nào. Tôi muốn ở Đông Hoa thêm 2 ngày, Trường Lâm, anh thấy thế nào? Chương 543, dị biến. Ý đồ của Hằng Dương đầu tư ở Hà Phổ, trong huyện đương nhiên là rất hoan nghênh. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Hoài cùng với đại biểu của Thực nghiệp Phi Kỳ, tập đoàn công nghiệp Tư Ưu Minh Kỳ phái đến Đông Hoa, thảo luận vấn đề tiến triển xây dựng công trình, không có thời gian đi cùng Tăng Chí Vinh. Ngụy Trường Lâm mời riêng Ngụy Thiên Minh cùng bọn họ tham quan tình hình xây dựng cảng Tân Phổ, nhà máy thép Tân Phổ, thành phố mới gần cảng, giới thiệu huyện Hà Phổ có thể lấy ra dự án hợp tác thu hút đầu tư và tài nguyên ven bờ. Lịch sử xưởng đóng tàu Chiêu Phổ đã lâu. Quá khứ vẫn luôn là một trong những xưởng lớn quốc doanh chủ yếu của huyện Hà Phổ, có gần 1.000 công nhân viên. Nhưng dự trữ kỹ thuật và năng lực đóng tàu thực tế của xưởng đóng tàu Chiêu Phổ có hạn, chủ yếu sửa chữa và chế tạo các loại tàu quy mô dưới 1.000 tấn. Ở thị trường cấp 1 này, xưởng đóng tàu Chiêu Phổ lại phải đối mặt với cạnh tranh với xưởng đóng tàu tư nhân kịch liệt, thủ đoạn linh hoạt hơn, những năm gần đây vẫn luôn ở trong tình trạng thua lỗ, trong huyện thay đổi vài người phụ trách cũng không có hiệu quả. Xưởng đóng tàu Chiêu Phổ trong khả năng dự trữ kỹ thuật và sửa chữa chế tạo thuyền lớn. Không thể cạnh tranh với xưởng chế tạo quốc doanh mô hình lớn, mà thủ đoạn tiếp thị lại không thể cạnh tranh với xưởng đóng tàu tư nhân cung cấp, trước mắt đã trở thành một gánh nặng không nhỏ trong huyện. Đồng thời vấn đề tam giác của xưởng đóng tàu Chiêu Phổ cuốn vào cũng rất nghiêm trọng, tiền thân của công nghiệp nặng Hoài Liên, xưởng cán thép thành phố Khất nợ xưởng đóng tàu Chiêu Phổ khoản nợ gần 3 triệu. Thẩm Hoài sớm đã suy nghĩ, nếu xưởng đóng tàu Chiêu Phổ có thể lấy được dự án hợp tác trong huyện, mượn thu hút đầu tư tiêu hóa hết, ngoài loại bỏ một gánh nặng trong huyện. Đồng thời còn cởi bỏ 3 món nợ của Đông Hoa. Xưởng đóng tàu Chiêu Phổ trước đó cũng thuộc về cục cảng vụ, đến cuối tháng 7 quyền sở hữu mới cùng với công ty vận tải thủy của huyện chuyển đến tập đoàn phát triển Tân Phổ. Bất kể là góp vốn với Hằng Dương hay là trực tiếp bán cho Hằng Dương, trong huyện vẫn đầy hy vọng có thể trút bỏ gánh nặng này, công nhân của xưởng đóng thuyền Chiêu Phổ chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Thẩm Hoài ngày thứ 3 đi đến Giang Ninh, trở về đã là đêm khuya, sáng ngày thứ 4 hắn đến trấn Tân Phổ mở cuộc họp, buổi chiều đến xưởng Chiêu Phổ hội họp với Triệu Thiên Minh. Tăng Chí Vinh, Ngụy Trường Lâm. Nhưng khi lái xe đến gần cổng xưởng đóng tàu, nhìn thấy trên cửa lớn treo băng rôn bảo vệ nhà máy, bảo vệ tài sản quốc gia, không làm chó săn cho tư bản. Trong cổng lớn tụ tập 100-200 công nhân, Thẩm Hoài liền biết việc này có gì không đúng. Vương Vệ Thành thay Thẩm Hoài lái xe, không dám dừng lại ở trước cổng xưởng đóng tàu, sợ làm cho công nhân ở bên trong chú ý, gây ra chuyện không cần thiết. Thẩm Hoài để Vương Vệ Thành dừng xe dưới bóng cây ven đường, chưa đợi hắn lấy điện thoại ra, điện thoại của Triệu Thiên Minh đã gọi tới. Xưởng đóng tàu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Hoài trong điện thoại hỏi Triệu Thiên Minh. Sao ngày hôm trước, hôm qua vẫn còn ổn, hôm nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tổng giám đốc Tăng và tổng giám đốc Ngụy có bị tấn công không? Phó bí thư Thẩm đã đến rồi sao? Triệu Thiên Minh hỏi. Tôi ở cổng chính rồi, nhưng chưa tiếp xúc với công nhân. Thẩm Hoài nói, đôi mày níu lại nhìn về phía công nhân đứng dậy đặt ở cổng chính xưởng đóng tàu, thấy bọn họ túng năm tụng ba, bộ dạng có vẻ kích động, hẳn lại bị kích thích bởi yếu tố bất ngờ, hắn cũng không thể không thăm dò tình hình rõ ràng, bèn đi đến gặp bọn họ. Buổi chiều chúng tôi ở phòng họp xưởng đóng tàu thảo luận phương án hợp tác bước đầu. Cũng là tiến hành trong hai khung mà bí thư Thẩm đưa ra, công nhân tụ tập rất bất ngờ, mấy người phụ trách xưởng tàu đều ở trong phòng họp, cũng không rõ vấn đề ở chỗ nào. Triệu Thiên Minh nói trong điện thoại, Tổng Giám đốc Tăng, Tổng Giám đốc Ngụy và chúng tôi đều ở văn phòng bên này, bên ngoài văn phòng không có mấy công nhân. Vậy đây là bày ra cho tôi xem. Thẩm Hoài biết rằng việc này không có liên quan đến Triệu Thiên Minh, nhưng cũng không nhịn được nói giọng khó chịu. Vương Vệ Thành cũng không đoán ra vấn đề ở đâu, nhưng những người công nhân này xem ra là phản đối tái cơ cấu. Treo biểu ngữ trên cổng chính, mà không đi vây lấy đám người Tăng Chí Vinh đang thảo luận thu hút đầu tư trong văn phòng, rõ ràng là có người biết lúc này Thẩm Hoài đến, trực tiếp phủ đầu Thẩm Hoài. Vương Vệ Thành không biết trong huyện Hà Phổ, có ai dám chống đối Thẩm Hoài như vậy. Hơn nữa trước khi anh ta cùng với Thẩm Hoài đến, cũng gọi điện liên hệ với Triệu Thiên Minh, rõ ràng nếu xảy ra vấn đề cũng là người trong một tiếng đồng hồ ở cùng với Triệu Thiên Minh. Có thể chuẩn bị âm thầm, có thể nhanh chóng tổ chức công nhân xưởng đóng tàu tụ tập, vậy hiển nhiên là có người phụ trách nào đó có tiếng nói. Vương Vệ Thành suy đoán như vậy, chỉ nghe thấy Thẩm Hoài trực tiếp nói qua điện thoại với Triệu Thiên Minh, anh để lại hai người đáng tin ở lại văn phòng với Tổng Giám đốc Tăng, Tổng Giám đốc Ngụy, anh cùng với người phụ trách xưởng đóng tàu khác ra cửa lớn gặp tôi. Vương Vệ Thành trong lòng biết Thẩm Hoài có được uy vọng ngày hôm nay, không phải là ngẫu nhiên, đoán được là công nhân tụ tập ở cổng xưởng đóng tàu là nhằm vào hắn, trong lúc cảm xúc dâng trào. Vẫn nhanh chóng nghĩ được chỗ mấu chốt của vấn đề, quả thực là có năng lực hơn người. Nhìn Thẩm Hoài sửa sang lại vạt áo chuẩn bị xuống xe. Vương Vệ Thành lo lắng hỏi, có phải thông báo phòng công an huyện phái những người này đến đây giữ trật tự rồi nói sau? Nếu ở huyện Hà Phổ còn có trường hợp tôi không dám quang minh chính đại bước vào, vậy thì tôi sớm cuốn gói rời khỏi Hà Phổ. Thẩm Hoài lạnh lùng nói, mở cửa xe đi vào cổng chính xưởng đóng tàu. Vương Vệ Thành cũng không dám ngăn cản Thẩm Hoài, đành phải xuống xe, cùng đi về phía cổng lớn xưởng đóng tàu. Vương Vệ Thành vừa mới nhìn thấy tình hình không ổn, xe cũng không giảm tốc độ, liền trực tiếp lái qua cổng chính, đứng ở dưới bóng cây ở bên trong không nhìn thấy. Lúc này anh ta cùng với Thẩm Hoài đi vào trong, trong lòng cũng mong công nhân sẽ không nhận ra Thẩm Hoài đến. Thẩm Hoài tuy rằng đã lên TV vài lần, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn còn rất trẻ, có vẻ mê hoặc. Rất khó để người ta nghĩ tới địa vị hiện tại của hắn. Nếu không giới thiệu chính thức, trong trường hợp bình thường có đem Thẩm Hoài đặt cạnh TV, Vương Vệ Thành trong lòng nghĩ rất nhiều người cũng chỉ coi hắn trông rất giống như phó bí thư huyện ủy mà thôi. Vương Vệ Thành đoán không sai, cũng có thể lúc này đã có mấy người qua đường đi vào xem, anh ta và Thẩm Hoài đi vào cổng chính xưởng đóng tàu mà không gây sự chú ý của công nhân. Thẩm Hoài cũng không nói năng gì, đứng cùng với Vương Vệ Thành nghe các công nhân bàn tán, trước khi bọn Triệu Thiên Minh từ văn phòng đi ra, đã có thể hiểu rõ vì sao công nhân lại kích động như vậy. Tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ sắp sửa thành lập, phương án tái cơ cấu của công ty vận tải đường thủy của huyện cũng đã ra lò. Mai Cương ban đầu là xí nghiệp tập thể thị trấn, ngoài một số nhỏ công nhân viên chức được hưởng đãi ngộ công nhân nhà nước ra, đa phần đều là sau này tuyển dụng vào, cho nên tái cơ cấu xí nghiệp không dính líu đến vấn đề thay đổi thân phận công nhân. Thẩm Hoài tái cơ cấu Mai Cương vẫn là việc sau khi thành tích Mai Cương tăng trở lại trên diện rộng, nâng cao thu nhập của công nhân viên, vì vậy tái cơ cấu trong nội bộ Mai Cương không gặp phải lực cản gì. Tái cơ cấu của công ty vận tải đường thủy bên này vấn đề sẽ phức tạp hơn một chút. Phương thức làm việc của công ty vận tải đường thủy trước kia có chút lạc hậu, mà tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ mới thành lập muốn trực tiếp chặn đứt một phần nghiệp vụ, điều này mới dẫn đến một bộ phận công nhân viên bị trực tiếp đào thải, mà không để vàng thau lẫn lộn chuyển giao cho tập đoàn vận tải đường thủy tiếp nhận. Vấn đề này dính líu đến gánh nặng tái cơ cấu do ai gánh vác. Tuy rằng Thẩm Hoài có thể yêu cầu tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ nhận toàn bộ cán bộ công nhân viên, nhưng nếu gánh nặng gì cũng đều do xí nghiệp sau khi tái cơ cấu gánh vác, thì tái cơ cấu sẽ trở thành bình mới rượu cũ, ước nguyện ban đầu nâng cao hiệu suất rất khó thực hiện, dù sao không phải mỗi một xí nghiệp đều có khả năng thực hiện trong phương diện bồi dưỡng công nhân viên. Tuy rằng nhà nước vừa mới thành lập cơ cấu bảo hiểm xã hội, nhưng đường lối cũng chưa rõ ràng. Chính là muốn hệ thống đảm bảo đơn vị nhà nước trước đó chuyển biến thành hệ thống đảm bảo xã hội mới. Trước kia sinh lão bệnh tử của công nhân xí nghiệp nhà nước đều dựa vào đơn vị. Đơn vị không tốt, đi theo ăn sung mặc sướng, hiệu quả đơn vị không tốt, mọi người cũng đều kéo theo, được chăng hay chớ, dù sao nhà nước còn chưa có tiền lệ xí nghiệp nhà nước phá sản. Mà trước mắt trong nước dần dần ra đời trào lưu tái cơ cấu doanh nghiệp, một phương diện rất quan trọng chính là phải chuyển chức năng bảo đảm về dưỡng lão, thất nghiệp, y tế của công nhân viên cho xã hội tiếp nhận, để xí nghiệp nhàn thân, tập trung vào hoạt động. Mặc dù để đảm bảo tái cơ cấu xí nghiệp trong huyện có thể tiến hành trình tự. Tài chính huyện cũng kế hoạch mỗi một tháng chi ra khoản chuyên dụng 2 triệu, dùng làm chi phí sinh hoạt cơ bản cho công nhân thất nghiệp, hỗ trợ chữa bệnh và nộp bảo hiểm xã hội. Nhưng đối với rất nhiều viên chức nhà nước sinh lão bệnh tử và nhà ở đều ỷ lại cho đơn vị mà nói, thay đổi như vậy thật lớn. Mà rất nhiều nhân viên công tác lâu ở cơ quan nhà nước, trình độ kỹ năng thấp, một mặt tỷ lệ đào thải thất nghiệp lớn nhất, mặt khác sau khi thất nghiệp lại có khả năng tìm việc cũng kém cỏi nhất, trực tiếp tăng thêm khủng hoảng về tâm lý. Hãng tàu Hằng Dương tính toán đầu tư ở Hà Phổ. Muốn tổng hợp tiền vốn của xưởng đóng tàu, nhưng cũng không muốn tiếp nhận toàn bộ mà không phân biệt tốt xấu, phương án tổng thể cũng có thể sẽ tạo ra công ty vận tải đường thủy, có thể còn phải hà khắc một chút. Tái cơ cấu của công ty vận tải đường thủy, do Triệu Thiên Minh, Từ Kiến khống chế cục diện, công tác tái cơ cấu cũng không gặp phải lực cản rõ ràng. Thẩm Hoài cũng thật không ngờ xưởng đóng tàu bên này, trong huyện còn vừa mới thảo luận với hãng tàu Hằng Dương, liền gây ra chuyện như vậy. Công nhân có hứng thú với tái cơ cấu, Thẩm Hoài có thể hiểu được, nhưng mấu chốt cái gì cũng chưa chính thức bàn bạc. Chỉ là bước đầu ngồi thảo luận ý đồ, về phía xưởng đóng tàu ai đã tiết lộ nội dung thảo luận ra, thậm chí có ý cổ động công nhân tụ tập lại làm cho hắn khó coi. Thẩm Hoài đứng trong đám công nhân tụ tập, trầm mặc nhìn Triệu Thiên Minh cùng với bốn phó giám đốc xưởng đóng tàu đi đến. Phó bí thư Thẩm. Triệu Thiên Minh cũng có chút khó chịu, chuyện này trực tiếp nhằm vào Thẩm Hoài không nói. Còn có thể trực tiếp đánh mất suy nghĩ của Tăng Chí Vinh bọn họ đầu tư ở Hà Phổ. Thẩm Hoài không quan tâm đến sự kinh ngạc của công nhân xung quanh, mà nhìn chằm chằm vào bốn người phụ trách xưởng đóng tàu. Giọng lạnh lùng hỏi, trong các anh có ai có ý kiến gì có thể nói trước mặt, sao phải làm trò này? Bốn gã phó giám đốc xưởng đóng tàu này hắn đương nhiên đều đã gặp qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, đều liếc qua từng người. Tái cơ cấu xưởng đóng tàu, tôi giơ hai tay ủng hộ. Nhưng khiến công viên chức thất nghiệp, bán xưởng đóng tàu cho tư bản thì tôi phản đối. Nhìn phó giám đốc xưởng đóng tàu Tần Bính Khuê đứng ra nói chuyện, Triệu Thiên Minh cũng cảm thấy bất ngờ, công nhân đột nhiên tụ tập, rõ ràng cho thấy trong bọn họ có người cố ý tiết lộ tin tức, thậm chí còn có khả năng cố ý đứng sau lưng tổ chức công nhân. Từ phản ứng của mọi người trong ba ngày này, cũng có thể tổng thể đoán được là ai ở sau lưng phá rối. Chỉ có điều chắc chắn là Tần Bính Khuê đang giở trò, Triệu Thiên Minh càng cảm đau đầu, biết rằng lão ta là một kẻ cứng đầu, đồng thời còn là chiến sĩ thi đua cấp quốc gia, mệnh lệnh hành chính đơn thuần hoặc là áp lực gì khác, e khó làm lão ta cúi đầu. Triệu Thiên Minh trước đây dự tính lão ta sẽ phản đối tái cơ cấu, nhưng cho rằng lão ta sẽ trước mặt Thẩm Hoài đưa ra ý kiến khác, thì không ngờ lão ta lại chơi trò này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 544, ứng biến. Thẩm Hoài tiếp xúc với Tần Bính Khuê không nhiều, nhưng cũng biết người như vậy, thấy lão ta đứng ra thừa nhận chuyện này là lão ta ở sau lưng sai khiến, cũng cảm thấy đau đầu. Thẩm Hoài đến Hà Phổ cứng rắn dỡ bỏ quán rượu, ngoài ra quyền thế của hắn ở Đông Hoa rất mạnh, nguyên nhân chủ yếu vẫn ở trên người cha con nhà họ Từ giấy bẩn sẵn, thì có thể làm cho cha con nhà họ Từ không thể gây lên sóng gió, cha con nhà họ Từ nếu dám phản kháng, Thẩm Hoài dám chỉnh đốn bọn họ đến cùng. Nhưng thủ đoạn có thể dùng để đối phó cha con nhà họ Từ, chưa chắc có thể dùng với Tần Bính Khuê. Khí thế của xưởng đóng tàu Chiêu Phổ đón tiếp tôi hơi lớn, nhưng cán bộ công nhân viên có ý kiến, tôi với phó chủ tịch huyện Triệu thay mặt huyện sẽ nghe ý kiến của mọi người. Thẩm Hoài lui về phía sau hai bước, ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, lấy bật lửa từ trong túi quần, châm một điếu thuốc hút, rồi đưa cả thuốc và bật lửa cho Tần Bính Khuê nói, nào, phó giám đốc Tần, chúng ta cũng không cần nhìn nhau, như vậy quá khó coi, tôi tin phó giám đốc Tần anh cũng biết tôn trọng trong huyện, anh hút thuốc trước. Tôi hôm nay cũng không có việc gì, ở lại đây nghe anh phản ánh tình hình. Gặp phải chuyện này. Thẩm Hoài trong lòng cũng rất bực tức, nhưng biết rằng đối phó với loại người như Tần Bính Khuê, anh có tức giận, lão còn tức giận hơn, bướng bỉnh hơn, bò chín đầu cũng không kéo xuống được, thủ đoạn cứng rắn đơn thuần chỉ làm mâu thuẫn thêm gay gắt, không có lợi với việc giải quyết vấn đề. Thẩm Hoài mặt lạnh lùng đi vào, Tần Bính Khuê chuẩn bị tâm lý mắng chửi Thẩm Hoài. Lão ta mặc dù không nói chuyện với Thẩm Hoài được vài câu, nhưng trong lỗ tai của 300-400 cán bộ trung tầng của huyện Hà Phổ, có ai chưa nghe nói qua hung danh của Thẩm Hoài? Tần Bính Khuê dự tính Thẩm Hoài nhìn thấy cảnh này. Sẽ có bão tố nổ ra tại chỗ, nhìn hắn vừa rồi sa sầm mặt như vậy, có vẻ như muốn nổi trận lôi đình. Lão cũng chuẩn bị đối kháng sắc bén, dù cho mất chức cũng phải lên tiếng cho công nhân viên phổ thông, nhưng không ngờ Thẩm Hoài trong chớp mắt trời quang mây tạnh. Ngồi xổm ở bồn hoa hút thuốc, còn đưa thuốc và bật lửa cho lão ta hút, làm cho khí thế của lão nghẹn lại, không trút được ra ngoài. Nhìn thuốc và bật lửa Thẩm Hoài đưa đến, Tần Bính Khuê nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, hơn nữa đường đường là phó bí thư huyện ủy không ngại ngần ngồi xổm bên bồn hoa. Nếu bọn họ cũng ngồi xổm cùng với Thẩm Hoài, kêu 100-200 công nhân xưởng đóng tàu đứng ở bên cạnh xem còn ra thể thống gì. Tần Bính Khuê có chút do dự. Triệu Thiên Minh cười thầm, nhận lấy thuốc và bật lửa của Thẩm Hoài đưa, đốt một điếu thuốc, cũng ngồi xổm xuống hút thuốc, nói với Vương Vệ Thành, thư ký Vương đợi lát nữa xưởng đóng tàu bên này có phản ánh ý kiến gì về tái cơ cấu, anh ghi chép lại. Tần Bính Khuê người này, kiên cường, xấu tính, bản lĩnh tính toán lại không mạnh. Lão làm căn muốn làm lớn với Thẩm Hoài một trận, Thẩm Hoài nếu là nổi trận lôi đình với lão. Trái lại là làm đúng ý lão. Nhưng mà vừa ngồi xổm vừa đưa thuốc, đã làm hạ khí thế làm căng của lão, làm cho lão không biết làm sao, Triệu Thiên Minh nhủ thầm, quả thật khả năng ứng biến của Thẩm Hoài thực sự là hạng nhất. 100-200 công nhân tụ tập ở cổng chính, Thẩm Hoài muốn mấy phó giám đốc xưởng đóng tàu đều ngồi xổm báo cáo vấn đề, đương nhiên không ra thể thống gì. Nhưng vấn đề bây giờ là Tần Bính Khuê có uy tín với những công nhân này, thậm chí mượn uy tín của lão với công nhân ra oai với Thẩm Hoài. Công nhân xưởng đóng tàu đối với trong huyện phần nhiều chỉ là mâu thuẫn cảm xúc mà thôi. Cho nên Thẩm Hoài đành phải xuống nước, nắm bắt thế chủ động. Mà ngay cả Triệu Thiên Minh cũng ngồi xổm bên cạnh bồn hoa hút thuốc, Tần Bính Khuê càng không làm thế nào được, ba gã phó giám đốc kia nhìn thấy tình hình thực sự quá khó coi, hùng hùng hổ hổ đuổi công nhân đang tụ tập ở cổng chính đi, Tần Bính Khuê cũng không thể nói gì, đành nhìn các công nhân thu lại biểu ngữ chạy về trong xưởng. Thẩm Hoài hút thuốc. Tâm trạng của hắn đã bình tĩnh lại, nhìn các công nhân không tình nguyện rời đi, hút xong điếu thuốc trong tay, mới nói với Tần Bính Khuê, tôi vẫn lời nói đó, xưởng đóng tàu phải tái cơ cấu. Sẽ tôn trọng ý kiến của cán bộ nhân viên xưởng đóng tàu, Bất cứ phương án nào đều phải có được sự đồng tình của đại bộ phận cán bộ nhân viên mới tiến hành thực hiện. Bây giờ Phó Chủ tịch huyện Triệu cùng với nhà đầu tư đến khảo sát, cũng rất có khả năng nghiên cứu thảo luận, xưởng đóng tàu bên này có ý kiến bất đồng, tôi và Phó Chủ tịch huyện Triệu đều hoan nghênh các anh phản ánh với huyện, bây giờ tôi thay mặt huyện hoan nghênh Phó Giám đốc Tần phản ánh ý kiến với huyện. Tần Bính Khuê cúi đầu ngồi xuống nói, mấy năm nay dãi nắng dầm mưa, bao nhiêu công nhân viên cống hiến tuổi xuân cho xưởng đóng tàu này. Lại hiến dâng cả con cháu, làm ra cống hiến lớn như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, gần đến cuối, huyện lại bán xưởng đóng tàu này đi, coi bọn họ trở thành gánh nặng vứt đi, như vậy ai có thể hiểu thấu. Bất kể nói thế nào cho dù trong huyện bây giờ bãi chức phó giám đốc nhà máy của tôi, tích tụ trong lòng tôi nhất định phải nói ra. Nếu công nhân mang theo tâm trạng nói như vậy tôi có thể hiểu được Thẩm Hoài nói, nhưng Phó Giám đốc Tần, anh là Phó Giám đốc của xưởng đóng tàu, anh và các vị Phó Giám đốc khác nói như vậy là không có trách nhiệm, huyện ủy cắt cử các anh đảm nhiệm quản lý xưởng đóng tàu là muốn các anh giải quyết vấn đề và khó khăn thực tế trước mắt của xưởng. Anh cho rằng Phó Chủ tịch huyện Triệu cùng với nhà đầu tư bàn bạc phương án tái cơ cấu là không được, vậy được rồi, Phó Giám đốc Tần, các anh đưa ra phương án tốt hơn. Đối với phương án của Phó Chủ tịch huyện Triệu các anh đưa ra cải thiện cũng được, phương án của các anh có hợp lý không, có tính khả thi hay không, có thể khiến cho xưởng đóng tàu xoay chuyển cục diện khó khăn trước kia, một là xưởng đóng tàu gần 1.000 đôi mắt của cán bộ nhân viên không phải là mù, thứ hai trong huyện với. Hành động của cán bộ quản lý xưởng đóng tàu các anh cũng hết sức tôn trọng và ủng hộ. Lại tôn trọng và ủng hộ các anh một lần, có gì trở ngại không? Thẩm Hoài trực tiếp đá quả bóng da vào lòng Tần Bính Khuê, nhưng một lời từ chối cũng làm bọn họ không nói ra được. Thẩm Hoài đứng lên, duỗi chân ra, nhìn công nhân đều tản đi, mới sắc mặt nghiêm nghị dạy dỗ Tần Bính Khuê, tôi kết ở đây, lần sau các anh ai gây ra chuyện nữa, đừng trách tôi không xử lý các anh. Khí thế làm căng ban đầu của Tần Bính Khuê đã bị Thẩm Hoài trút sạch, lúc này đã bị một trận giáo huấn, mặt mũi đỏ phừng lên, sửng sốt hồi lâu không nói được một câu. Thẩm Hoài bỏ lại Tần Bính Khuê, cùng đám người Triệu Thiên Minh đi về văn phòng. Hội họp với Tăng Chí Vinh, Ngụy Trường Lâm trong văn phòng. Triệu Thiên Minh nhìn đồng hồ trên tay, ở cổng lớn không đến 15 phút. Tuy rằng việc công nhân tụ tập sẽ tạo thành ảnh hưởng rất bất lợi, nhưng có thể nhanh chóng khống chế được cục diện như vậy, cũng có thể giảm ảnh hưởng bất lợi xuống mức thấp nhất. Cùng với Tăng Chí Vinh, Thẩm Hoài cũng chỉ là miêu tả sơ lược chuyện xảy ra ở cổng chính xưởng đóng tàu. Các công nhân có chút lo lắng về triển vọng tái cơ cấu xưởng đóng tàu, có một số tình huống phản ánh với tôi cũng khó có được đãi ngộ như vậy. Thấy vẻ mặt thoải mái của Thẩm Hoài. Mà thế cục nhanh chóng khống chế được như vậy, Tăng Chí Vinh cũng không lo lắng nữa. Mấy năm nay cải cách mở cửa, càng là khu nước sâu, mâu thuẫn đem đến càng kịch liệt. Đồng thời có một số cán bộ địa phương, doanh nghiệp kiếm ăn quá khó khăn, Quảng Nam bên kia, công nhân viên thất nghiệp. Quần chúng kêu oan vây lấy chính phủ, việc chặn đường gây khó khăn cũng nhiều lần phát sinh, mấu chốt vẫn là muốn xem khả năng khống chế của chính quyền địa phương. Xưởng đóng tàu xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Hoài bọn họ không lưu lại ở xưởng đóng tàu, mà trực tiếp trở về phòng khách VIP khách sạn Bắc Sơn. Bàn bạc phương án hợp tác đầu tư với đám người Tăng Chí Vinh. Tăng Chí Vinh cũng mời Thẩm Hoài đến Dương Thành xem xét. Xem xét phải là song phương. Hằng Dương muốn xem xét môi trường đầu tư của Hà Phổ, phải cân nhắc phương án hợp tác của Hà Phổ đưa ra, đồng thời Hằng Dương muốn phát triển ở Hà Phổ, muốn đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ của Ủy ban Nhân dân địa phương và cơ cấu tài chính, cùng lúc cần phải thể hiện ra năng lực của mình. Xây dựng hợp tác trên cơ sở như vậy mới càng chắc chắn. Chuyện hôm nay là nỗi lo lắng trong tái cơ cấu của xưởng đóng tàu Chiêu Phổ, Thẩm Hoài cũng không vội vàng xuống Nam khảo sát. Khoảng qua trung tuần tháng 9 mới tranh thủ thời gian đi Dương Thành, khoảng 9 giờ tối Thẩm Hoài mới cáo từ rời khỏi. Triệu Thiên Minh hộ tống Thẩm Hoài cùng rời khỏi khách sạn Bắc Sơn, ở trong xe nói với Thẩm Hoài, việc hôm nay chỉ có thể nói là tạm thời khống chế được, anh ta sợ Thẩm Hoài không biết tình hình của xưởng đóng tàu và Tần Bính Khuê, bèn đề cập chuyện này với hắn. Tần Bính Khuê tính tình khó chịu nổi tiếng ở Hà Phổ, không chỉ bí thư Đào cho lão ta lắm lời, bí thư thời trước. Lão ta thấy ai ngướng mắt cũng là nhanh mồm nhanh miệng, không ngăn cản. Cứ như thế làm cho uy tín của lão ta ở xưởng đóng tàu tương đối cao. Trong việc tái cơ cấu, không thể làm cho Tần Bính Khuê mềm xuống, trước sau chính là một vấn đề, anh Triệu, anh nói làm thế nào để Tần Bính Khuê mềm xuống. Thẩm Hoài nói, khó Triệu Thiên Minh nhíu mày lại nói, Tần Bính Khuê người này nhận thức cứng nhắc, mấy năm trước con gái lão tốt nghiệp đại học, lão ta cũng không nhờ vả, mà trong huyện nghĩ đến lão ta cũng có công lao với Hà Phổ, liền muốn trực tiếp bố trí con gái lão ta vào bộ tài chính, cũng là đúng chuyên ngành. Lão ta mặc kê, làm cho con gái lão ta tức giận bỏ nhà ra đi, ra bên ngoài làm công. Thẩm Hoài nghe thấy thế nhíu mày, Tần Bính Khuê rõ ràng là một nhân vật không ưa mềm không ưa cứng. Lão ta vẫn là chiến sĩ thi đua cấp quốc gia, cũng không thể vì dọn sạch chướng ngại của tái cơ cấu, liền mạnh tay trực tiếp điều lão ta ra khỏi xưởng đóng tàu. Thấy Thẩm Hoài nhíu mày, Triệu Thiên Minh còn nói thêm, Tần Bính Khuê khó thì khó, nhưng cũng là một người lòng dạ ngay thẳng, có lẽ chỉ cần tốn chút công sức là có thể thuyết phục được lão ta. Thẩm Hoài thật ra từ trong câu chuyện của Triệu Thiên Minh hiểu ra một ý nghĩa khác, nếu Tần Bính Khuê đơn thuần là tính tình thẳng thắn, vậy rất có thể là tranh luận, chống đối với lão ta mà không có khả năng tụ tập công nhân tạo thanh thế. Trực tiếp phủ đầu, có nghĩa Tần Bính Khuê có khả năng là người khác có ý sai khiến. Thẩm Hoài chưa từng tiếp xúc qua với Tần Bính Khuê, nhưng thấy phản ứng của lão ta hôm nay, cũng không giống như người có tâm cơ, nhưng người sau lưng Tần Bính Khuê là ai? Theo tính cách cứng rắn của Tần Bính Khuê, Thẩm Hoài cũng không trông cậy Tần Bính Khuê sẽ nói cho hắn biết ai là người thực sự ở đằng sau phá rối, nhưng trong huyện Hà Phổ, ngoài một số người như các Vĩnh Thu, từ Phúc Lâm ra, nếu có người không bằng lòng với hắn ta, đó cũng chỉ có thể là đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn có thể trực tiếp dính vào. Hoặc là hắn đã nghĩ quá rồi. Thẩm Hoài đến khách sạn liền xuống xe, vừa mới đẩy cửa vào phòng, điện thoại của Phó Thư Ký Thành ủy Cao Dương gọi đến. Bí thư Trần muốn tìm hiểu một chút tình hình chiều nay ở xưởng đóng tàu Chiêu Phổ. Thẩm Hoài trong lòng mắng thầm một câu, cũng không biết Trần Bảo Tề, Cao Dương bọn họ biết chuyện này từ trước, hay là xong chuyện mới có người mật báo. Chương 545, Kỳ Phùng Địch Thủ. Thẩm Hoài nói với Cao Dương vắn tắt một hồi về chuyện xảy ra ở cổng chính xưởng đóng tàu Chiêu Phổ chiều hôm nay. Để cho gã báo cáo với Trần Bảo Tề, Thẩm Hoài lười gọi điện thoại cho Trần Bảo Tề. Nhưng không thể thuyết phục Tần Bính Khuê, công tác tái cơ cấu xưởng đóng tàu Chiêu Phổ rất khó đẩy mạnh, cho dù công tác thu hút đầu tư của Hằng Dương không đề cập đến xưởng đóng tàu Chiêu Phổ, vấn đề của xưởng đóng tàu Chiêu Phổ cũng không thể kéo dài không giải quyết. Nghĩ đến Tần Bính Khuê tính tình vừa thối vừa cứng như đá trong bồn cầu, Thẩm Hoài đau đầu vô cùng. Lật dở ghi chép liên lạc cán bộ đảng chính toàn huyện. Từ trong đó tìm thấy địa chỉ của Tần Bính Khuê, Thẩm Hoài thật không ngờ nhà họ Tần lại ở ngõ Khởi Phượng cách phía nam không xa, cách chỗ hắn ở hai ngõ. Thấy thời gian cũng chưa muộn, Thẩm Hoài lấy một bao thuốc nhét vào túi quần, quyết định buổi tối đến nhà của Tần Bính Khuê. Mấy ngõ nhỏ ở phía nam trường sư phạm là phố Thạch Bản, phố sớm nhất của Hà Phổ, trong sân hai bên tỏa ra mùi hương hoa quế ngào ngạt, làm cho người ta ý thức được mùa thu năm 96 đã âm thầm đến. Sau khi lập thu, chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Thời tiết ban ngày rất nóng, đêm xuống liền trở lên mát mẻ. Ánh trăng buông xuống, bóng đêm âm u, tường sân loang lỗ dùng vôi quét lên, màn dấu vết mưa gió lâu ngày cọ rửa, thanh kèo mái hiên cũng có nhuốm màu mục nát đã lâu. Cũng chưa phải là quá muộn, người ở trong sân hai bên phần lớn cũng chưa ngủ, bước chân mà đi, nghe những lời bàn tán và tiếng trẻ con huyên náo, tiếng chó sủa vọng đến. Buổi tối đi trong ngõ như vậy, Thẩm Hoài cũng yên tĩnh có hứng thú nghĩ lại chuyện xưa dần dần hiện lên trong óc. Khi học trung học, hắn học ở huyện Hà Phổ, có thời gian rảnh rỗi, đều đi qua các ngõ này. Đến trong am đường hoặc đọc sách hoặc chơi cờ, ngồi chơi cả nửa ngày. Không lưu lại vết thương sâu như vậy trong lòng nhưng là những khoảnh khắc nhàn rỗi nhất trong đời hắn. Nhiều năm qua đi, Thẩm Hoài cũng không xác định lão cư sĩ năm đó sách cờ đều thông đã chỉ giáo cho hắn rất nhiều có còn khỏe mạnh hay không. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài liền bỏ ý định đi tìm Tần Bính Khuê, muốn đến am đường tìm người cũ. Thẩm Hoài vừa định vòng qua ngõ Khởi Phượng, liền nghe thấy một hộ trong sân vọng đến tiếng cãi và kịch liệt, một người đàn ông không khống chế được gào lên. Tiếp khách! Tiếp khách, suốt ngày tiếp khách, đầu cô có phải là bột không, hay là giả bộ hồ đồ? Cô không biết trong đầu những người đó là thứ xấu xa gì, lúc này gọi cô đi là có lòng dạ tốt gì chứ, công tác gì, cần cô lúc này chạy đến khách sạn tiếp khách sao? Người ta bảo cô đi làm gái, cô rốt cuộc có còn liêm sĩ, có chút tri giác nào không? Cô hôm nay đi ra ngoài, thì đừng có trở về nữa. Nghe tiếng cãi vã hóa ra là nhà này, Người vợ muộn rồi còn đi ra ngoài tiếp khách, người chồng khó chịu cãi vã, chỉ có điều tiếng cãi vã lớn như vậy, hàng xóm cũng không đi ra xem hoặc khuyên can. Như vậy cãi nhau thế này không phải chỉ một lần. Choang. Ngay sau đó trong sân vọng đến tiếng đập phá. Thẩm Hoài chép miệng chật lưỡi, nghĩ thầm rằng người đàn ông không muốn vợ muộn thế này còn đi ra ngoài tiếp khách, cuối cùng không khống chế được đã phát tác ra rồi. Nhưng điều làm Thẩm Hoài nghẹn họng là, giọng nói của người đàn ông không muốn vợ muộn như vậy còn đi ra ngoài lêu lỏng lại tiếp tục vọng ra, cô nửa đêm đi ra ngoài lêu lỏng, cô còn có đạo lý không, cô còn đập phá đồ đạc, tôi làm gì có lỗi với cô, tôi đổ oan gì cho cô, nếu như tối rồi cô còn đi tăng ca ở đài truyền hình. Tôi có bao giờ ngăn cản cô? Mặc dù giọng nói vẫn còn đầy bực dọc và bất mãn, nhưng khí thế rõ ràng đã giảm hơn rất nhiều. Thẩm Hoài trố mắt hồi lâu, người đàn ông này chưa hẳn quá uất ức chứ. Lúc này cửa cổng mở ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ từ trong sân bước ra, mang theo tiếng rầm ở cửa, giọng nói của người đàn ông cũng chỉ ném theo mà thôi, thậm chí không dám thò đầu ra, càng không nói đến là nửa đêm giữ vợ ở nhà. Nhìn đới ảnh mang đôi giày cao gót tạo lên âm thanh trong trẻo cộc cộc cộc trên đường đá, Thẩm Hoài nghĩ người phụ nữ này trước đó từng nói cô ta sống ở khu này. Không ngờ cô ta lại sống ở chỗ này. Đới ảnh cũng không ngờ Thẩm Hoài lại đứng ở đầu ngõ, nghĩ vừa rồi mình cùng với chồng cãi nhau lại lọt vào tai hắn, tay chân có chút luống cuống. Nhìn ánh mắt bối rối của đới ảnh, Thẩm Hoài thản nhiên hỏi một câu, muộn thế này rồi còn phải ra ngoài làm việc à? Phó trưởng ban thư ký thành ủy Cao và người của ban tuyên giáo thành ủy đến đài truyền hình tham quan, buổi tối bọn họ đến thành phố ăn cơm, cũng không biết là có chuyện gì, lúc này lại trở về Hà Phổ, nói là muốn tìm chỗ ăn đêm. Đôi mắt Thẩm Hoài như nhìn thấu lòng người, đới ảnh giống như bị bắt tại trận trên giường. Không dám giấu giếm, bèn nói ra chuyện cô muộn như vậy đi ra ngoài cùng với phó trưởng ban thư ký thành ủy Cao Dương. Cao Dương ở Hà Phổ. Thẩm Hoài cũng có chút bất ngờ, hắn vừa rồi nhận được điện thoại của Cao Dương, còn cho rằng gã ở bên cạnh Trần Bảo Tề. Thẩm Hoài không có ý phỏng đoán Cao Dương muộn như vậy còn gọi đới ảnh đi, là gã coi trọng người phụ nữ này, hay là gã muốn tặng người phụ nữ này cho ai, hắn nhìn căn nhà chỗ đới ảnh đi ra, cổng lúc này đã đóng, mà người đàn ông trong đó từ đầu đến cuối đều không ló đầu ra nhìn, hoặc kéo đới ảnh quay về, trong lòng nghĩ người phụ nữ đẹp như vậy. Trong xã hội vật chất hóa này, quả là không phải người đàn ông bình thường có thể giữ được. Thẩm Hoài không quan tâm đến đới ảnh nữa, người đàn ông kia cũng không dám thò đầu ra, hắn mới không quản đới ảnh đêm nay sẽ lên giường với ai, rên rỉ trên thân xác của ai, bèn quay người đi đến am đường. Thẩm Hoài không nói lại một tiếng quay người đi về phía nam, đới ảnh cũng không dám đi trước. Vài ngày trước cô chủ động dẫn dụ Thẩm Hoài, lúc này đêm khuya đi đến chỗ Cao Dương lại chạm mặt Thẩm Hoài, đắc chí trong lòng cô ta, giờ khắc này đã tiêu tan sạch, chỉ sót lại lo lắng không yên. Thật ra cô cũng không rõ Thẩm Hoài đang âm thầm giấu giếm suy nghĩ gì. Cửa am đường bị che một nửa, bên trong sáng đèn. Thẩm Hoài đẩy cửa chính đã bị bong tróc sơn, nhìn thấy dưới hai gốc cây bạch quả bày một cái bàn, lão cư sĩ lông mi đã trắng, ngồi đối diện với Tần Bính Khuê, đang bày nước cờ. Tần Bính Khuê nhìn thấy Thẩm Hoài đi tới, quay mặt đi không quan tâm đến hắn. Thẩm Hoài nghĩ thầm tính tình của Tần Bính Khuê quả là vừa xấu vừa cứng, hắn cũng không nói gì, gật gật đầu với lão cư sĩ, xem như chào hỏi, đi tới xem bọn họ chơi cờ. Thẩm Hoài xem số cờ đã đi, liền biết nước cờ của Tần Bính Khuê quá xấu. Lúc này nhìn thấy mình đi vào rõ ràng là gây lên cảm xúc, căn bản không thể là đối thủ của lão cư sĩ, liền không xem cờ nữa, xem xét bố trí của am đường hắn sau khi tốt nghiệp trung học, cũng nhiều lần đến Hà Phổ, nhưng cách lần trước về thăm am đường cũng đến 6, 7 năm rồi. Mặc dù am đường được xếp vào công trình bảo vệ cấp huyện, nhưng đầu tư của Ủy ban Nhân dân huyện có hạn, hơn nữa am đường bên này chỉ có vài cư sĩ chăm sóc, thi thoảng mới có tăng ni ở lại một thời gian, ngày thường cũng không có hương khói gì, so với 6, 7 năm trước cũ nát hơn một chút, nhưng trong sân này hai cây bạch quả có hơn 1.000 năm lịch sử rồi. Có dáng dấp xung xuê. Nghe, ây nha, phát ra dưới tàn cây bạch quả, Thẩm Hoài nhìn sang, một con đại long của Tần Bính Khuê cuốn đánh bị lão cư sĩ khóa lại không dãy dụ được, chắc chắn là thua cuộc rồi, Thẩm Hoài đi qua nói, trình độ chơi cờ của anh Tần kém quá. Để tôi chơi một ván, hóa ra là người quen của cậu Tần. Lão cư sĩ nhìn Thẩm Hoài dò xét. Tần Bính Khuê nghe câu nói đầy khẩu khí của Thẩm Hoài tức giận vô cùng, đẩy quân cờ đứng lên nhường chỗ, lúc này mới nhìn thấy Đới Ảnh đứng ở góc sân, thảo nào có một mùi hương là lạ. Ánh mắt của Tần Bính Khuê quét qua trên người Thẩm Hoài và Đới Ảnh. Dường như nhận định bọn họ có quan hệ không trong sáng, nghĩ bây giờ cán bộ lãnh đạo có quan hệ nam nữ bừa bãi, sắc mặt càng khó coi, ấn tượng với Thẩm Hoài càng xấu hơn. Chú Tần, muộn vậy còn ở đây chơi cờ à? Đới Ảnh bình thường không để ý đến lão già bảo thủ Tần Bính Khuê này, lúc này không thể không chào hỏi, giọng nói nhu mì có chút thay đổi. Hừ, Tần Bính Khuê hừ lạnh một tiếng, ra mặt giáo huấn Đới Ảnh, tiểu Đới, không phải tôi muốn nói cô cả ngày cãi nhau với tiểu Quách, cũng không có chuyện gì, cô không thể sống yên ổn với tiểu Quách được hay sao? Thẩm Hoài quay đầu nhìn một cái. Trong lòng biết Tần Bính Khuê với Đới Ảnh là hàng xóm, chuyện nhà cô ta cãi nhau hẳn là biết rõ, hóa ra chồng của Đới Ảnh mang họ Quách. Lại nhìn cái mặt xấu xa của Tần Bính Khuê, Thẩm Hoài cũng biết lão đã hiểu lầm cái gì, nhưng cũng chẳng muốn giải thích với lão, ngồi xuống nhặt quân cờ bỏ vào hộp. Dù Thẩm Hoài thái độ lạnh nhạt thế nào, Đới Ảnh cũng không dám đi. Cô mấy ngày nay tổng thể muốn làm rõ một số manh mối trong quan trường Đông Hoa, biết rằng nếu Thẩm Hoài nhận định cô là người đàn bà hai mặt, Cao Dương cho dù là phó trưởng ban thư ký thành ủy, cũng không thể che chở cho cô. Hơn nữa nếu Cao Dương biết cô từng dụ dỗ Thẩm Hoài, nói không chừng cũng coi cô là người đàn bà dâm đãng ném qua một bên. Tần Bính Khuê có lời muốn nói với Thẩm Hoài, đương nhiên cũng không vội vàng rời khỏi, vào trong phòng kéo một chiếc ghế ra, ngồi bên cạnh xem Thẩm Hoài đấu cờ với lão cư sĩ, xem một hồi cũng không thể không thừa nhận nước cờ của Thẩm Hoài mặc dù cũng linh hoạt như vậy, nhưng trình độ còn cao hơn lão ta nhiều, hơn trăm quân cờ bày ra, lão cư sĩ cũng rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Thế cờ của vị thí chủ này, làm tôi nhớ đến một cố nhân. Lão cư sĩ nói, ô. Thẩm Hoài cười đáp. Nhưng thế cờ của cậu linh hoạt, sắc bén một chút, đại khái là lúc chính trực tinh thần phấn chấn, lão cư sĩ nói, người bạn kia lúc đó cũng là lúc cuộc đời đi xuống, thế cờ có hơi dày đặc, tôi đấu với cậu ấy, đến lúc phải thu quan, mới bị bất lợi, nếu thế cờ của cậu ấy mạnh mẽ một chút, tôi chắc cũng không chống được hơn trăm quân của cậu ấy, ồ, thật sao, bạn cũ của lão cư sĩ là ai? Thẩm Hoài cười hỏi, cháu cũng thích đánh cờ, có cơ hội gặp gỡ đấu một ván. Người bạn đó của tôi, 3 năm trước đã qua đời rồi. Lão cư sĩ nói, nhưng thế cờ của hai người cùng một kiểu. Nếu như chỉ nhìn cờ không nhìn người, thì tôi không phân biệt được. Thẩm Hoài cười cười, bạn cũ gặp lại không quen biết, cũng không có quá nhiều nuối tiếc, quay đầu nhìn Đới Ảnh nói, cô không phải đi gặp phó trưởng ban thư ký sao? Chương 546, gặp mặt trong am. Đới Ảnh thấy Thẩm Hoài lúc này đề cập đến Cao Dương, xấu hổ đứng ở bên cạnh, mặt phấn ửng đỏ, không có thần thái tự tin như lúc gặp Thẩm Hoài ở cửa, nhỏ giọng giải thích, phó trưởng ban thư ký Cao và người của ban tuyên giáo thành ủy từ thành phố tới ăn khuya, muốn tìm người biết chỗ ăn, giám đốc Trần ở đài chúng tôi cũng chỉ là tạm thời hỏi tôi chỗ ăn. Thẩm Hoài cười thầm, nửa đêm gọi vợ người ta đi ra ngoài ăn khuya, Cao Dương thật là có nhã hứng. Hắn không thèm quan tâm Cao Dương là có suy nghĩ gì, hoặc là đài truyền hình huyện cố ý lấy lòng Cao Dương. Mới kéo Đới Ảnh đi đón tiếp, nhưng nghe vừa rồi Đới Ảnh cãi vã với chồng, nghĩ thầm người phụ nữ này cũng rất có tham vọng. Thẩm Hoài lại liếc mắt nhìn Tần Bính Khuê một cái, thấy ánh mắt lão ta lóe lên sự nghi ngờ, trong lòng nghĩ thầm hẳn là lão ta cũng không có tiếp xúc gì với Cao Dương, và cũng không biết lúc này Cao Dương đang ở Hà Phổ, nhưng chuyện xảy ra hôm nay ở xưởng đóng tàu, hơn phân nửa số người là ở đằng sau chỉ điểm, trợ giúp cho Tần Bính Khuê, lại có người mật báo cho Cao Dương, người này rốt cuộc là ai? Lúc này ngoài cửa viện truyền đến giọng nói chuyện, có nam có nữ. Tiếng nói chuyện không to, nghe không rõ lắm, nhưng rõ ràng là đi đến am đường, tôi có một bạn học là người Đông Hoa, từng học ở Hà Phổ, hắn nói am đường này có 2 cây bạch quả ngàn năm, nhìn dưới ánh trăng rất đẹp. Lúc này người đến gần cửa am đường, có một giọng nói dịu dàng từ bên ngoài truyền vào. Thẩm Hoài trong lòng nghĩ thầm, theo như lời Đới Ảnh, cán bộ ban tuyên giáo thành ủy cùng với Cao Dương hôm nay đến đài truyền hình huyện thị sát hóa ra là đám người thích tỉnh giao. Nhà của phó giám đốc xưởng Tần cũng ở gần đây, có cần để người đi tìm ông ấy tìm hiểu một số tình hình. Lại có tiếng nói vọng đến, nghe có vẻ xa lạ, Hà Phổ cũng không thể một tay che trời của họ Thẩm kia, độc đoán làm loạn. Có vấn đề gì chúng ta còn cần phó trưởng ban thư ký Cao, trưởng ban thư ký Thích và bí thư Trần kịp thời phản ứng. Thẩm Hoài cười nói, am đường nho nhỏ, ban đêm thật là náo nhiệt, lại nói với Tần Bính Khuê, giám đốc Tần, anh tìm được ai phản ứng tôi chuyên quyền độc đoán ở Hà Phổi rồi. Hôm nay vừa ra khỏi cổng xưởng đóng tàu, cũng là người này thụ ý. Tôi đến Hà Phổ, ai cũng đều nói với tôi giám đốc Tần tính tình thẳng thắn, tái cơ cấu xưởng đóng tàu phải tôn trọng ý kiến của phó giám đốc xưởng Tần Anh. Tôi tôn trọng phó giám đốc Tần Anh, còn anh đối với tôi thế nào? Lẽ nào cổ động công nhân gây rối, để trong huyện, để chúng tôi không có mặt mũi nào là giá trị của phó giám đốc Tần Anh sao? Giọng điệu Thẩm Hoài rất lạnh lùng, nhưng mỗi một câu đều đánh vào điểm yếu của Tần Bính Khuê, chỉ có điều lúc này làm cho oan khuất trong lòng lão ta cũng hết đường chối cãi, khuôn mặt già nua đỏ lựng lên. Lão cư sĩ thấy tình thế như vậy, chỉ nói, hiếm có khách đến đông, tôi đi nấu nước pha trà. Rồi đứng dậy đi vào pha trà, không tham dự tranh cãi của bọn họ. Cao Dương và Thích Tỉnh Giao đi cùng một đám người. Đẩy cửa chính của am đường đi tới, Thẩm Hoài ngồi quay lưng ra cửa, bọn họ nhìn thấy Đới Ảnh và Tần Bính Khuê đứng ở trong sân, có người lên tiếng chào hỏi bọn họ, tiểu Đới, sao cô lại ở đây? Bảo cô đi đón tiếp trưởng ban thư ký, sau nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng cô lại chạy đến đây. Phó giám đốc Tần cũng ở đây à, tôi đang muốn đến nhà gọi anh, chuyện tái cơ cấu xưởng đóng tàu, anh có thể phản ánh với phó trưởng ban thư ký Cao, bí thư thành ủy Trần chắc chắn sẽ không để thằng mọi rợ Thẩm kia chuyên quyền độc đoán, hơn nữa các công nhân sẽ không để hắn làm loạn, nói nhảm cái gì vậy? Thẩm Hoài nắm một quân cờ, ném vào đầu của Từ Phúc Lâm đang nói linh tinh, đứng lên nhìn thẳng vào gã ta đang há hốc mồm đứng đó. Mạnh mẽ giáo huấn để công nhân tụ tập gây rối, cản trở công tác tái cơ cấu, tùy tiện tiết lộ tiến trình công tác tái cơ cấu, Từ Phúc Lâm ai cho anh to gan như vậy? Từ Phúc Lâm bị Thẩm Hoài đập quân cờ vào mặt đau điếng, nhưng đứng sững ở đó không dám sờ lên mặt, gã không ngờ nửa đêm còn gặp Thẩm Hoài ở am đường, nghĩ đến lời gã vừa nói đã bị Thẩm Hoài nghe được, càng sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, không dám nói lại một câu. Cao Dương, Thích Tỉnh Giao cũng không ngờ nửa đêm còn gặp Thẩm Hoài ở am đường. Càng không ngờ tính tình của Thẩm Hoài nói được làm được, trước mặt bọn họ dám đập quân cờ lên mặt Từ Phúc Lâm. Các Vĩnh Thu cũng vô cùng xấu hổ, lẽ ra lão ở Hà Phổ xếp hạng trước Thẩm Hoài, ở đây chỉ có lão mới có thể lên tiếng răng dạy Thẩm Hoài, nhưng bị Thẩm Hoài bắt lấy vố này, làm cho lão cũng không biết làm thế nào mới được, trong lòng chỉ nghĩ sao lại có chuyện xui xẻo như vậy, trưởng ban thư ký Thích đề nghị đến am đường này, có thể gặp Thẩm Hoài như gặp quỷ. Lão thậm chí cũng hoài nghi có phải Thích Tỉnh Giao cố tình dụ bọn họ chạy tới đây. Mặt khác, Tần Bính Khuê tại sao lại cùng Thẩm Hoài ở đây? Chẳng lẽ chuyện của xưởng đóng tàu tất cả đều là cạm bẫy do Thẩm Hoài giăng ra? Thích Tỉnh Giao cũng không ngờ, cô sao có thể ngờ được hai lần cô đến Hà Phổ, đều bất ngờ đụng độ với Thẩm Hoài. Tỷ lệ như vậy cũng là quá cao, lại nghĩ đến chuyện của Dư Vi, Thích Tỉnh Giao cũng hoài nghi Thẩm Hoài có phải là sao chổi của cô. Phó trưởng ban thư ký Cao, hóa ra anh cũng ở Hà Phổ, vừa rồi nhận điện thoại của anh còn tưởng anh ở bên cạnh bí thư Trần. Nhìn thấy Cao Dương còn đứng trên bậu cửa Cao, Thẩm Hoài lạnh lùng cười hỏi, phó trưởng ban thư ký Cao là đến điều tra chân tướng của việc ở xưởng đóng tàu. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại gọi đi. Người khác đều không biết Thẩm Hoài sau khi lấy quân cờ đập Từ Phúc Lâm, khích bác Cao Dương hai câu, lúc này lại gọi điện thoại cho ai. Mọi người nhất thời cũng không kịp phản ứng, đành phải nhìn Thẩm Hoài gọi điện thoại đi, bí thư Trần, anh không phải vừa muốn phó trưởng ban thư ký Cao gọi điện thoại đến, hỏi tôi chuyện xảy ra chiều nay ở xưởng đóng tàu Chiêu Phổ sao? Thẩm Hoài nói với Trần Bảo Tề trong điện thoại, bây giờ chuyện này tôi đã giải quyết cơ bản rõ ràng rồi, báo cáo với bí thư Trần anh. Chuyện này là phó chủ tịch huyện Hà Phổ Từ Phúc Lâm và phó giám đốc xưởng đóng tàu Tần Bính Khuê câu kết ở đằng sau. Cố ý tiết lộ với công nhân nội dung hiệp đàm giữa huyện và nhà đầu tư, cố ý gây lên tinh thần hoảng loạn trong công nhân, xui khiến công nhân tụ tập, ý đồ cản trở công tác tái cơ cấu và thu hút đầu tư. Có ẩn tình gì sâu hơn còn phải đi sâu điều tra, bây giờ phó trưởng ban thư ký Cao Dương cùng với chủ tịch huyện Cát Vĩnh Thu cũng đang ở đây, sự thực có đúng như vậy không? Để phó trưởng ban thư ký và chủ tịch huyện các báo cáo với anh, ngươi ngậm máu phun người. Tần Bính Khuê tức giận học máu, không ngờ Thẩm Hoài chụp cái tội lớn như vậy lên đầu lão, xúi dục công nhân gây rối. Cố ý cản trở công tác tái cơ cấu, hai tội danh này sẽ làm cho danh dự cả đời này của lão bị hủy hoại sạch sẽ. Thẩm Hoài không quan tâm đến Tần Bính Khuê có bị oan khuất hay không, oan uổng hay không, nhưng có đôi khi sự tình không thể nói đạo lý, như buổi chiều Tần Bính Khuê lão cậy thế, cũng không có ý muốn nói đạo lý với hắn, hắn lúc này buộc Tần Bính Khuê và Từ Phúc Lâm cùng với nhau, một gậy đánh chết, việc tái cơ cấu xưởng đóng tàu không biết kéo dài bao lâu mới có thể tiến hành, hắn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết, chém cả Tần Bính Khuê. Thẩm Hoài lạnh lùng liếc nhìn Tần Bính Khuê một cái. Kiên quyết để Cao Dương nói chuyện với Trần Bảo Tề. Thấy Thẩm Hoài đưa điện thoại qua, Cao Dương cũng dựng tóc gáy lên, nhưng Trần Bảo Tề đang chờ ở đầu điện thoại kia, gã cũng không thể không nghe. Chỉ có điều Thẩm Hoài chụp mũ lớn như vậy, chụp cả lên đầu Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê, gã phải biện bạch cho bọn họ thế nào. Cả chuyện này không có liên quan đến Từ Phúc Lâm, nói Thẩm Hoài căn bản cũng không điều tra rõ ràng, chỉ là từ lời nói giữa bọn họ với nhau liền ngậm máu phun người, như vậy có thể dẹp bỏ chuyện này. Tình hình bây giờ không phải là vấn đề Trần Bảo Tề có tin hay không. Mà gã từ thành phố chạy tới bắt lỗi của Thẩm Hoài, không ngờ lại bị Thẩm Hoài bắt lỗi của bọn gã. Bất kể nói thế nào, bọn họ thế nào cũng phải giải thích rõ ràng, vì sao bọn họ nửa đêm lại xuất hiện ở đây, vì sao Từ Phúc Lâm biết chuyện của xưởng đóng tàu, vì sao Từ Phúc Lâm lại câu kết với Tần Bính Khuê. Nếu muốn nói rõ ràng chuyện này, nếu không thì không thể giải thích rõ ràng vấn đề thay cho Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê, thậm chí cũng kéo cả mình xuống. Cuối cùng làm cho mọi chuyện đều hoàn toàn thay đổi. Nếu để trong tỉnh biết, Trần Bảo Tề vì một chút chuyện này, liền phái gã đến huyện Hà Phổ. Điều tra tình hình, trong tỉnh sẽ nghĩ thế nào? Đây không phải rõ ràng để cho trong tỉnh biết Trần Bảo Tề cùng với bọn họ trăm phương ngàn kế bắt lỗi của Thẩm Hoài, mà không phải là phối hợp làm tốt công tác kinh tế của Đông Hoa sao? Suy nghĩ đến có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng, chi bằng để tội danh xui khiến công nhân gây rối. Cố ý cản trở công tác tái cơ cấu cho Từ Phúc Lâm và Tần Bính Khuê gánh lấy. Việc gì cũng không nên để Từ Phúc Lâm vừa rồi sơ ý như vậy, làm cho Thẩm Hoài nghe được, nhiều người như vậy ở đây, bọn họ có thể phủ nhận được sao? Cao Dương mắng thầm trong lòng. Hôm nay sao lại đen đủi như vậy, uống nước cũng bị dắt vào răng. Gã nhận di động của Thẩm Hoài, đành phải nói với Trần Bảo Tề, Bí Thư Trần, tôi là Cao Dương, cũng vừa vặn biết chuyện này. Dựa vào tình hình trước mắt, Phó Chủ tịch huyện Từ Phúc Lâm của huyện Hà Phổ và Phó Giám đốc xưởng đóng tàu Chiêu Phổ Tần Bính Khuê đã biết chuyện công nhân tụ tập trước khi chuyện này xảy ra, nhưng tình hình cụ thể tôi vẫn phải đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện và huyện ủy Hà Phổ tiến hành điều tra thêm sau đó mới xử lý. Nghe Cao Dương nói như vậy, sắc mặt của Từ Phúc Lâm càng tái nhợt. Thân thể run lẩy bẩy muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nói ra được, ngã lăn xuống đất. Nhân viên đi theo vội vàng đỡ Từ Phúc Lâm dậy, thấy gã hai mắt nhắm nghiền, tay che ngực, dường như bị bệnh tim phát tác, lúc này vội vàng gọi xe đưa gã đến bệnh viện huyện cấp cứu. Thẩm Hoài lạnh lùng nhìn tất cả, cầm lấy di động nắm chặt, cũng không muốn nói với Trần Bảo Tề nữa, chỉ nói với các Vĩnh Thu, Chủ tịch huyện Cát, chuyện này là Ủy ban Nhân dân huyện ra mặt điều tra, hay là tôi báo cáo với Bí Thư Đào. Nhìn Từ Phúc Lâm bệnh tim tái phát, bị nhét vào trong xe, lại nhìn Tần Bính Khuê đang giận run cả người. Trong lòng nghi hoặc, Tần Bính Khuê hẳn là không phối hợp với Thẩm Hoài hạ bọn họ, nhưng Thẩm Hoài sao lại đúng lúc xuất hiện ở đây? Các Vĩnh Thu lại liếc nhìn Đới Ảnh đứng ở bên cạnh, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ vấn đề lại ở cô ta, là cô ta tiết lộ với Thẩm Hoài hành tung của bọn họ. Trong lòng gã thương tiếc, nữ sắc thật là hỏng việc, nếu không phải Cao Dương buổi chiều gặp cô ta ở đài truyền hình, buổi tối tìm mọi cách ám chỉ muốn cô ta đi cùng. Nào ngờ làm việc không cẩn thận, để Thẩm Hoài bắt được chỗ yếu của mình. Chương 547, Tiếng Xấu. Thấy Thẩm Hoài đá bóng qua, muốn gã ra mặt điều tra Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê xui khiến công nhân xưởng đóng tàu tụ tập, cản trở việc tái cơ cấu, các Vĩnh Thu cảm thấy đầu óc muốn nổ tung ra. Thẩm Hoài là muốn nhét dao vào tay gã. Mượn tay gã đâm vào ngực Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê. Xử lý nhẹ Thẩm Hoài sẽ không bỏ qua, dù sao chụp mũ lớn như vậy, đã xử lý không thể không đến nơi đến chốn, xử lý nặng thì người khác chỉ biết nói các Vĩnh Thu gã máu lạnh vô tình, trở mặt. Biết rõ đây là Thẩm Hoài mượn dao giết người, nhưng gã có thể không tiếp tay sao? Nếu là gã không tiếp tay, lấy danh nghĩa của huyện ủy để điều tra việc này, Từ Phúc Lâm vì tự bảo vệ mình, sẽ không nói lung tung. Kéo gã và Cao Dương xuống nước. Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê vô tổ chức vô kỷ luật, có ý kiến với công tác tái cơ cấu, không thông qua trình tự thông thường phản ánh với huyện, mà ở đằng sau giở trò, cản trở công tác tái cơ cấu, tính chất vô cùng ác liệt, tôi sẽ dẫn đầu nghiêm khắc xử lý việc này. Các Vĩnh Thu căng thẳng, từng câu từng chữ nói. Tần Bính Khuê nghe xong lời nói của các Vĩnh Thu, sắc mặt xanh mét, cắn chặt răng không dám kêu một tiếng. Từ Phúc Lâm sau khi ngã xuống đất được nâng lên xe. Ý thức vẫn còn tỉnh táo, nghe lời nói của các Vĩnh Thu, thân mình rung lên một cái, lại tuyệt vọng đến cả người lạnh ngắt. Gã đã lăn lộn ở quan trường nửa đời người, biết quan trường là nơi tuyệt tình tàn khốc, không ngờ lại đến lượt gã chịu tàn khốc tuyệt tình như vậy. Thế cục ác liệt như vậy, Cao Dương trong lòng rối ren nhìn đới ảnh mặc váy màu đỏ, gã không biết rõ người phụ nữ này có tiết lộ hành tung của bọn họ hay không, nhưng nếu gã không nhớ thương người phụ nữ này, ăn cơm xong lại đề nghị đến Hà Phổ, thì cũng sẽ không bị Thẩm Hoài bắt được. Gã không biết Trần Bảo Tề sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng nghĩ đến trong lòng không thể thoải mái. Muốn tự mình giải thích với Trần Bảo Tề, Cao Dương lại không có tâm trạng đùa bỡn với phụ nữ, tâm trạng uể oải đi ra khỏi am, cúi đầu bước vào trong xe, nói với các Vĩnh Thu, Chủ tịch Huyện Cát, tôi trở về thành phố trước, các anh điều tra rõ chuyện này rồi báo cáo với thành phố. Dĩ nhiên thất bại thảm hại, Thẩm Hoài sao lại bỗng nhiên đêm tối còn xuất hiện trong am, là trùng hợp, hay là cái bẫy cố tình sắp đặt, dường như cũng không quan trọng như vậy. Các Vĩnh Thu vô hồn đi ra khỏi am, nhìn thấy Thích Tỉnh Giao còn đứng ở trong am bèn hỏi, trưởng ban Thích không đi sao? Thẩm Hoài nhặt lấy hộp gỗ dâu. Ngồi xổm xuống nhặt lấy quân cờ mà hắn vừa đập rơi trên mặt đất. Thích Tỉnh Giao nhìn Thẩm Hoài thông dong bình tĩnh nhặt quân cờ cho vào hộp, nghiến chặt răng cuối cùng không kìm được hỏi, là Cẩn Hinh nói với anh về am đường này. Cô nhớ rõ lần đầu gặp mặt, Thẩm Hoài tưởng cô là Cẩn Hinh, mặc dù Thẩm Hoài sau đó phủ nhận. Nhưng Thích Tỉnh Giao nhận định hắn và em gái có mối quan hệ không thể cho ai biết. Cô thật sự không hiểu, vì sao hai lần đến Hà Phổ, hai lần đều gặp ở nơi hẻo lánh không thể hẻo lánh hơn được nữa đụng phải hắn, trừ phi Cẩn Hinh đã nói với hắn một số chuyện. Thẩm Hoài ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của Thích Tỉnh Giao làm cho người ta hoa mắt, cười nhạt một tiếng nói, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Câu nói này vẫn có ý nghĩa nhất định, tôi nghe người ta nói, trưởng ban Thích rất đa nghi. Nhưng chuyện hôm nay, trưởng ban Thích cô suy nghĩ quá rồi, tôi ở gần đây, làm sao chỉ các người mới có thể đến, tôi không thể đến được sao? Thẩm Hoài mang khẩu ngữ giáo huấn nói một hồi, khuôn mặt xinh đẹp của Thích Tỉnh Giao cũng khó coi, quay người đi khỏi. Đới ảnh thấy Thẩm Hoài hoàn toàn không để ý đến mình, muốn nói điều gì lại thấy không có chuyện gì để nói. Thẩm Hoài trước kia chỉ có hung danh bên ngoài, nhưng thấy hắn vừa rồi tàn khốc vô tình với Từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê. Đới ảnh cũng không dám đi chọc giận, chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi đây, không ai chú ý tới nàng thì tốt. Khi đới ảnh về đến nhà, ngọn đèn ô tô chiếu tới trên tường, phiến đá sáng choang. Đới ảnh bị đèn xe ô tô chiếu hoa mắt, không nhìn rõ là ai. Cô dựa vào vách tường, đợi xe lái đến, nhìn thấy Thích Tỉnh Giao ngồi trong xe chậm rãi ấn cửa sổ xe xuống, tay che trước ngực chào hỏi, hóa ra là trưởng ban Thích. Thích Tỉnh Giao nhìn cô gái dẫn chương trình xinh đẹp của đài truyền hình huyện. Muốn gọi người cắt một nhát trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhìn dáng vẻ cô ta kinh sợ phòng ngự, đôi mi thanh tú khẽ ngước lên hỏi, Phó Bí Thư Thẩm thực sự ở gần đây. Đới ảnh bị Thích Tỉnh Giao nhìn chằm chằm, dường như bị rắn độc theo dõi, cảm thấy có chút không tự nhiên. Cô không hiểu tại sao Thích Tỉnh Giao phải xác nhận chỗ ở của Thẩm Hoài. Nhưng cũng biết nơi ở của Thẩm Hoài ở chỗ người có cấp bậc nhất định cũng không phải là bí mật gì, chỉ vào đầu ngõ phía trước nói, Phó Bí Thư Thẩm ở trong ngõ phía trước. Cô quen với Phó Bí Thư Thẩm à? Thích Tỉnh Giao lại hỏi trường hợp vừa rồi. Đới ảnh có ngu ngốc cũng biết rằng có một số việc không phải cô dễ dàng cuốn vào. Tuy rằng trường hợp vừa rồi là Thẩm Hoài chiếm thế thượng phong, nhưng đới ảnh cũng hiểu rõ rằng người phụ nữ trước mắt cũng không phải loại lương thiện gì. Hơn nữa, đới ảnh hiểu rõ vẻ đẹp của nàng trong đám đàn ông là một ưu thế, nhưng nếu cho rằng vẻ đẹp của cô không thua kém với Thích Tỉnh Giao còn là ưu thế gì, vậy là ngu xuẩn rồi. Cũng không phải quen lắm, chỉ là gặp qua hai lần trong công việc. Vừa rồi cũng là giám đốc Đài Trần gọi điện thoại đến, tôi vừa ra khỏi cửa liền thấy Phó Bí Thư Thẩm đến am đường tìm người chơi cờ. Hắn muốn tìm hiểu tình hình công việc của đài truyền hình. Đới ảnh kinh sợ nhìn Thích Tỉnh Giao. Không rõ cô ta cố tình đi xe qua đây hỏi cô vấn đề này là có ý gì, nửa thật nửa bị nói ra tại sao cô xuất hiện ở am đường, đúng không? Thích Tỉnh Giao không thể biết lời nói của đới ảnh là thật hay giả, bèn cười nói, tôi trước khi đến Đông Hoa, nghe nói Thẩm Hoài thích gái đẹp. Nhìn mặt của cô tôi cũng còn động tâm, cũng khó trách bọn đàn ông giống như là ruồi nhặng vậy, trưởng ban thích, cô mới thật là xinh đẹp, đới ảnh đánh giá đôi mắt sắc sảo của Thích Tĩnh Dao, cả người có cảm giác không được tự nhiên. Dường như cô lại gần một chút, bàn tay ngọc của Thích Tĩnh Dao đang ấn cửa sổ xe sẽ chạm lên người cô. Vậy sao? Thích Tĩnh Dao cười cười, lại hỏi, cô có muốn được điều đến công tác ở đài truyền hình thành phố không? Đới ảnh ngay người ra, không rõ Thích Tĩnh Dao rốt cuộc là có ý đồ gì. Lẽ ra nếu cô ta muốn thăm dò mình và Thẩm Hoài có quan hệ hay không, thì không cần phải phức tạp như vậy, nhưng nếu ngoài điều đó ra, đới ảnh lại không biết cô ta có ý đồ gì. Cô suy nghĩ một chút, qua vài ngày trả lời tôi. Thích Tĩnh Dao dường như cũng không có ý ép sát, liền đóng cửa sổ xe. Rời khỏi ngõ Khởi Phượng. Thẩm Hoài đứng trong bóng đêm, từ xa nhìn Thích Tĩnh Dao lái xe rời khỏi. Hắn tuy rằng không nghe thấy Thích Tĩnh Dao nói với đới ảnh chuyện gì, nhưng trong lòng biết rõ Thích Tĩnh Dao này không phải loại lương thiện gì, hắn chờ đới ảnh vào sân đóng cửa lại, mới lặng lẽ đi qua. Cao Dương trở lại thành phố, không đi cùng với Thích Tĩnh Dao, trực tiếp đến chỗ Trần Bảo Tề. Cao Dương đi vào phòng của Trần Bảo Tề, thấy Trần Bảo Tề sắc mặt thâm trầm, trong lòng cũng không yên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các cậu sao lại đụng với Thẩm Hoài? Trần Bảo Tề nhìn chằm chằm vào mặt Cao Dương. Chuyện tối nay có thể nặng có thể nhẹ, nhẹ là hy sinh một hai con cá tạp không quan trọng, nặng là Trần Bảo Tề lão không thể thoát thân. Nếu để trong tỉnh biết Trần Bảo Tề lão cố ý gây khó dễ cho Thẩm Hoài trong công tác tái cơ cấu, điều này khó có thể đánh giá có ảnh hưởng tiêu cực với lão. Hiện tại công tác kinh tế trong tỉnh, một mặt là phải ổn định đại cục, một mặt phải kiên định không rời đẩy mạnh công tác thí điểm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đây là điều mà Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh và Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa liên hợp định ra. Nếu chỉ là Tần Bính Khuê xui khiến công nhân dứng ra kháng nghị, thành phố có thể cầm chiếc mũ ổn định đại cục đè nén Thẩm Hoài, yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ làm chi tiết tái cơ cấu, ngược lại nếu như để tỉnh cho rằng tất cả bọn họ đang làm là âm mưu nhằm vào Thẩm Hoài, tội cố ý ngăn cản công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì Bí thư Thành ủy Trần Bảo Tề lão không đảm đương nổi. Cho dù không chụp chiếc mũ cố ý ngăn cản tái cơ cấu, để trong tỉnh biết lão cố ý tìm điểm yếu của Thẩm Hoài, cũng sẽ có ảnh hưởng bất lợi với lão. Trưởng ban Thích nói bạn học của cô ta đề cập huyện Hà Phổ có am đường, phong cảnh dưới trăng rất đẹp. Liền muốn đến đó xem. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chủ tịch huyện Cát cũng rất nhiệt tình. Liền muốn đi đến xem một chút cũng không sao, cũng không ngờ tới Thẩm Hoài cũng ở đó. Cao Dương tìm cớ nhẹ nhàng nói, gã không dám chối bỏ trách nhiệm, mất đi tín nhiệm của Trần Bảo Tề thì gã cũng không gánh được, từ Phúc Lâm không giữ mồm giữ miệng, bên ngoài am đường liền nói đến chuyện ở xưởng đóng tàu, tôi cũng là sơ suất không kịp thời ngăn cản ông ta, làm cho Thẩm Hoài trong am nghe được một số việc. Chuyện này tôi phải gánh vác phần lớn trách nhiệm, nhìn xem các anh là làm chuyện gì vậy. Trần Bảo Tề không nhìn được bất mãn nói. Bây giờ cũng không phải nói vấn đề ai chịu trách nhiệm, vết nhỏ này anh muốn làm sao lau cho sạch đây. Thẩm Hoài khi mới đến Hà Phổ, đã lấy việc con trai từ Phúc Lâm mở quán rượu là vi phạm luật xây dựng cưỡng chế tháo dỡ rồi. Cao Dương nói, Thẩm Hoài dường như cũng nhận định việc này là từ Phúc Lâm có ý gây chuyện với hắn. Trần Bảo Tề một tay đỡ cằm, ý tứ của Cao Dương rất rõ ràng, mặc kệ từ Phúc Lâm có oan uổng hay không. Tiếng xấu này để cho gã gánh chịu, mới có thể khống chế được ảnh hưởng của chuyện này. Chỉ có điều Thẩm Hoài dễ dàng bỏ qua vậy sao? Các Vĩnh Thu người này có tin cậy được không? Trần Bảo Tề hỏi, nghe nói chủ tịch huyện Cát và Thẩm Hoài oán hận rất sâu. Cao Dương nói. Trần Bảo Tề gật gật đầu nói, được, cậu nói với các Vĩnh Thu, ban đầu là ban tổ chức tỉnh ủy trực tiếp điều Thẩm Hoài đến Hà Phổ đảm nhiệm phó bí thư, sau khi dự án nhà máy thép Tân Phổ bám rễ. Kế tiếp do hắn thay quyền chủ tịch tỉnh, chủ trì toàn bộ công tác hành chính của Hà Phổ. Nhưng trong thành phố tăng cường xây dựng khu kinh tế mới ven sóng, khu Tây Thành cũng cần phải có cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực để chủ trì công tác. Cao Dương gật gật đầu, thấy Trần Bảo Tề ngừng câu chuyện, dường như cũng không có ý truy cứu trách nhiệm của bọn họ làm việc không cẩn thận. Liền cáo từ rời khỏi. Nhìn Bảo Mẫu đóng cửa lại, làm cho gió lạnh trong sân thổi tới. Cao Dương mới cảm thấy lưng gã cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi. Nếu như khống chế được tình hình, sẽ phải để cho Từ Phúc Lâm gánh tiếng xấu này, nhưng con dao này phải để các Vĩnh Thu đâm, để các Vĩnh Thu đâm con dao này, cũng không thể không cho chút ưu đãi nào, mà Thẩm Hoài đã là vua ở Hà Phổ rồi, ưu đãi cho các Vĩnh Thu cũng không thể ủng hộ lão ta lưu lại Hà Phổ đối nghịch với Thẩm Hoài, Cao Dương nghĩ thầm rằng các Vĩnh Thu cũng rất muốn điều ra khỏi Hà Phổ. Chương 548, vấn đề chín chắn. Sáng ngày thứ hai, Vương Vệ Thành trở thành đại diện Thẩm Hoài, cùng với Tống Hiểu Quân, cùng đưa tiễn nhóm người Tăng Chí Vinh, Ngụy Trường Lâm của tàu thuyền Hằng Dương rời khỏi Hà Phổ. Buổi sáng Vương Vệ Thành còn đang lo lắng việc cản trở cải tạo xưởng tàu, đợi buổi trưa nhanh chóng quay về huyện, mới biết được xảy ra tình thế nghịch chuyển. Buổi trưa anh ta chạy về căng tin dùng cơm, những nhân viên cơ quan dùng cơm trong căng tin, dường như mọi người đều đang bàn tán chuyện Từ Phúc Lâm vì chuyện tháo dỡ nhà hàng Từ Ký, ông hận trong lòng, xúi dục Tần Bính Khuê huy động công nhân xưởng tàu gây sự. Cản trở việc cải tổ. Vương Vệ Thành vẫn chưa gặp Thẩm Hoài, cũng chưa rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, tuy sự việc đối với công việc cải tổ trở nên có lợi, nhưng vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, không hiểu vì sao sự việc đột ngột trở nên như vậy. Vương Vệ Thành nhanh chóng lùa cơm trong căng tin, liền quay về dãy văn phòng phía trước. Ngay dãy hành lang, Trần Yến đi giày cao gót, đùng đùng đùng, từ phía sau chạy lên, hô to, chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Vương. Vương Vệ Thành. Lúc này Vương Vệ Thành mới xác nhận là đang gọi mình, quay đầu nhìn về Trần Yến, cười hỏi, chủ nhiệm Trần phong cho tôi chức chủ nhiệm Vương khi nào vậy? Vương Vệ Thành. Cũng may tôi cùng với Từ Huệ Lệ nhà anh là bạn học cũ nhiều năm chung ký túc xá, tin tức đều lan truyền ra rồi, anh còn giả vờ với tôi nữa sao? Trần Yến nói một cách trách móc, trách Vương Vệ Thành không tiết lộ một chút thông tin cho cô ta, bí thư Thẩm nếu trở thành chủ tịch huyện, không phải đưa anh lên phó chủ nhiệm sao? Cô nói cái gì với gì vậy, sao một chút tôi cũng không biết? Vương Vệ Thành hỏi. Tuy Vương Vệ Thành vô cùng cẩn thận, nhưng không xảo quyệt như lão hồ ly Đỗ Kiện, nhìn vẻ mặt của y, dường như không biết sự tình, Trần Yến cũng hơi nghi ngờ, thật sự anh không biết. Sao tôi từ phía chủ nhiệm Trần Vĩ Binh nghe nói trong thành phố lần này sẽ điều chủ tịch huyện Cát ra Hà Phổ? Đưa phó bí thư Thẩm lên thay thế chủ tịch huyện, đợi đến tháng 12 mới mở cuộc họp hội đồng nhân dân sẽ bỏ đi vị trí thay thế. Thẩm Hoài thay thế các Vĩnh Thu chủ trì toàn bộ công việc nhà nước, việc này với người sáng mắt sẽ thấy rõ ràng, nhưng trước ngày hôm qua vẫn chưa có thông tin lan truyền ra, Vương Vệ Thành vẫn chưa rõ, tại sao chỉ trong vòng một buổi tối đã truyền đi nhanh chóng, là thư ký của Thẩm Hoài. Vậy mà một chút phong thanh cũng không nghe được. Dù Trần Yến nói tin này do chủ nhiệm huyện Trần Vĩ Binh truyền ra, vậy đương nhiên sẽ có nguồn gốc, không thể một chút cũng không chắc chắn. Thêm nữa, các Vĩnh Thu được điều ra Hà Phổ, Thẩm Hoài thay chủ tịch huyện, cùng Từ Phúc Lâm cấu kết Tần Bính Khuê ngăn cản việc cải tổ lại có gì liên quan nhau, sao đột nhiên hôm nay đồng thời bàn luận về hai chuyện đó. Sáng nay tôi không ở trong huyện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Vệ Thành nói. Đúng rồi, nói phó chủ tịch huyện Từ có liên quan đến chuyện tàu thuyền hôm qua, cũng do chủ nhiệm Trần Vĩ Binh nói. Ồ, sáng nay anh không ở trong huyện à, Trần Yến nhìn vào mắt Vương Vệ Thành không như giả tạo, chỉ còn biết cười nói, chuyện của phó chủ tịch huyện Từ và xưởng tàu. Sáng nay chủ tịch huyện Cát đã bắt tay điều tra, cũng đã hẹn gặp vài người. Vương Vệ Thành nhìn Trần Yến một cái, tổng thể có thể thấy được tâm trạng của cô ấy phía sau nụ cười. Nhà hàng Từ Ký sau khi bị ép buộc tháo gỡ kiến trúc, cha con họ Từ cũng chỉ biết ngậm bò hòn làm ngọt, Từ Phúc Lâm giữ được vị trí phó chủ tịch huyện, cũng không ai dám bác bỏ một phó chủ tịch huyện làm được việc. Trần Yến là người của Từ Phúc Lâm, tuy từng có lời nói bất kính với Thẩm Hoài, nhưng trong nhà nước cô ta chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp dưới, Thẩm Hoài cũng không trực tiếp gây sự với cô ta. Cũng không ai nói với cả thế giới biết chuyện cô ta từng đắc tội với Thẩm Hoài. Dù trong thời gian này tuy cô ta ở trong huyện không có khoe khoang như trước, nhưng vẫn xem như biết giữ bổn phận. Tuy nhiên, nếu như các Vĩnh Thu thực sự điều tra ra Từ Phúc Lâm có can thiệp và ngăn cản việc cải tổ xưởng tàu thuyền, vấn đề của Từ Phúc Lâm sẽ rất nghiêm trọng. Một khi Trần Yến mất đi cây dù bảo vệ của Từ Phúc Lâm, gần như ý thức được tháng ngày của cô ta xem như tiêu hủy. Vương Vệ Thành vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc hôm nay là tình hình như thế nào. Đương nhiên không nói nhiều với Trần Yến bên dãy hành lang. Nhìn đồng hồ, nói, tôi còn việc cần phải báo cáo với chủ tịch huyện Thẩm, không nói với cô nữa. Viện lý do đi vào phía dãy văn phòng. Trần Yến nhìn thấy Vương Vệ Thành nhanh chóng bỏ đi, đứng đó trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng lại không có cách nào khác. Dù cuối cùng điều tra việc công nhân đóng tàu có kết quả thế nào chăng nữa, hiện tại gây nên tai tiếng lớn như vậy, lại do các Vĩnh Thu trực tiếp đứng ra điều tra, Trần Yến làm ở quan trường được mấy năm cũng hiểu rõ trong lòng, lần này Từ Phúc Lâm không thể giữ vững được vị trí. Hơn nữa sau khi Thẩm Hoài thay thế các Vĩnh Thu chủ trì công việc nhà nước, chính là lão đại của tòa nhà chính phủ, từng ngõ ngách sau này đều là ánh hào quang của hắn. Trong lòng Trần Yến nghĩ có lẽ hắn cũng không dám trực tiếp làm gì cô, nhưng nếu để người khác biết được trong lòng Thẩm Hoài bất mãn hoặc từng bất mãn với cô, vậy điều đang đợi cô ta chính là người khác thừa cơ hãm hại. Trong Huyện Vương Vệ Thành chính là phó chủ nhiệm khu chỉ đạo, tuy không có quyền hạn gì, nhưng cũng giải quyết được công việc thăng tiến của anh ta, mọi người đều đang bàn luận, Thẩm Hoài sẽ đảm nhận chức chủ tịch huyện, Vương Vệ Thành người được Thẩm Hoài tín nhiệm. Ắt hẳn sẽ được đề cử đến vị trí phó chủ nhiệm trong huyện. Trần Yến đang nghĩ nếu như có thể dựng mối quan hệ với Vương Vệ Thành, vậy tháng ngày của cô ta trong huyện sẽ dễ thở hơn nhiều, chỉ là Vương Vệ Thành gian xảo hơn so với tưởng tượng của cô ta. Lúc này cô ta cũng không quan tâm được nhiều về nhân duyên với Từ Phúc Lâm, trước tiên nên bảo vệ bản thân là quan trọng. Vương Vệ Thành gõ cửa đẩy cánh cửa phòng làm việc của Thẩm Hoài, nhìn thấy bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng cũng có mặt, nói, bí thư Đào đang bàn công việc với chủ tịch huyện Thẩm, vậy tôi sẽ quay lại sau. Nói xong liền ra khỏi phòng làm việc của Thẩm Hoài. Tiểu Vương có việc gì, cứ vào báo cáo với chủ tịch huyện Thẩm, tôi phải đi rồi. Đào Kế Hưng đứng lên nói, nhường cho Vương Vệ Thành vào. Thẩm Hoài đứng lên tiễn Đào Kế Hưng ra ngoài, đứng trước cửa nói với anh ta, nếu như xưởng trưởng Tần đồng ý đến huyện, tôi cũng không có ý kiến. Công việc thuyết phục xưởng trưởng Tần, vẫn phải trông cậy vào bí thư Đào đây. Đợi sau khi Đào Kế Hưng rời khỏi, trước tiên Vương Vệ Thành đem chuyện tiễn nhóm người Tăng Chí Vinh của Hàng Dương, đơn giản báo cáo lại cho Thẩm Hoài, vừa muốn hỏi việc lan truyền của Từ Phúc Lâm và xưởng tàu. Đỗ Kiện lại gõ cửa vào. Bí thư Thẩm, đây là dữ liệu nhân viên của xưởng đóng tàu. Thẩm Hoài nhận lấy một bản dữ liệu dày cộng từ tay Đỗ Kiện, cho Đỗ Kiện và Vương Vệ Thành ngồi đấy, hắn bước về phía bàn làm việc, liền xem dữ liệu nhân viên xưởng đóng tàu. Nhìn thấy Thẩm Hoài lật xem văn kiện sơ sài, Vương Vệ Thành lên tiếng nói, tôi vừa dùng cơm trong căng tin, mọi người đều đang bàn về việc của phó chủ tịch huyện và xưởng tàu. Tôi không mấy quen biết Tần Bính Khuê, ông cậu nhà tôi vừa mới nghỉ hưu từ xưởng tàu trong 2 năm nay, biết được một số chuyện. Tối hôm qua, tôi còn cố ý đến nhà ông cậu một chuyến. Nghe ông ấy nói, trước đây Tần Bính Khuê đối với phó chủ tịch huyện Từ, dường như không mấy xem trọng. Huyện Hà Phổ nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn, cán bộ trong huyện xem ra chỉ được vài trăm người, nhưng số người này dường như mấy chục năm đều quanh quẩn tại Hà Phổ, khả năng tiếp xúc cũng không phải ít. Từ Phúc Lâm cùng với Tần Bính Khuê ắt hẳn quen biết, nhưng hôm qua nhóm công nhân gây sự tại xưởng tàu, gây hứng với họ, rốt cuộc có phải Từ Phúc Lâm đứng đằng sau chỉ điểm cho Tần Bính Khuê, Vương Vệ Thành cho rằng khả năng này không lớn, sự việc chắc có nội tình khác. Rốt cuộc là chuyện gì, phía bên chủ tịch huyện các sẽ điều tra, còn chúng ta không nên nhúng vào. Thẩm Hoài không muốn bàn vấn đề này, trực tiếp làm gián đoạn lời của Vương Vệ Thành, không cho y nói tiếp. Xem ra Vương Vệ Thành còn lời để nói, Đỗ Kiện đứng lên, nói với Thẩm Hoài, vậy chúng tôi xin phép ra ngoài. Tỏ ý cùng ra ngoài với Vương Vệ Thành, không nên dằn co vấn đề này trước mặt Thẩm Hoài. Đỗ Kiện giúp Thẩm Hoài đóng cửa văn phòng lại, trong lối đi không nói gì, đến văn phòng, mới nói với Vương Vệ Thành, hôm nay trong thành phố mở cuộc họp hội nghị, bàn về việc chủ tịch huyện các điều đến khu Tây Thành. Do bí thư Thẩm đại diện huyện Hạ Phổ. Hiện giờ trong cuộc họp hội nghị không có bí mật nào không nói được, tin tức đã lan truyền ra, sáng nay anh không ở trong huyện, ắt hẳn không biết được chuyện này. Vương Vệ Thành tuy không học được cách khéo léo của Đỗ Kiện, nhưng vẫn không thể thực sự cho rằng trong cuộc họp hội nghị thành phố không có bí mật không nói được, tin tức Thẩm Hoài sắp đảm nhận chủ tịch huyện, có lẽ có người cố tình lan truyền ra. Đương nhiên, Thẩm Hoài đảm nhận chủ tịch huyện cùng với các Vĩnh Thu đảm nhận vấn đề Từ Phúc Lâm cùng với chuyện xưởng tàu phải chăng có liên quan trực tiếp. Vương Vệ Thành không biết sự tình câu chuyện, không thể đưa ra kết luận, chẳng qua có những lời y như mắc tại cổ họng, không nói ra không được. Thẩm Hoài không cho y nói, tuy Đỗ Kiện không phải đối tượng tốt để tâm sự, Vương Vệ Thành cũng không kiềm chế được liền nói, cậu tôi tương đối quen biết Tần Bính Khuê từng làm việc tại xưởng tàu hơn nửa cuộc đời. Làm phó xưởng trưởng cũng có 10 năm, trong nhà thật sự chỉ có 4 bức tường, một món đồ gia dụng đắt tiền cũng không có, ai dám tặng quà cho y trong những dịp lễ Tết, đều bị những món quà này hất vào mặt. ngay cả con gái của y muốn tìm công việc tại huyện Hà Phổ, y cũng ngăn cản không nhượng bộ, chỉ đồng ý cho con gái y làm công nhân bình thường trong xưởng tàu, cuối cùng khiến con gái tức giận phải ra ngoài tìm công việc. Tần Bính Khuê là đảng viên, rất ưu tú, là phó xưởng trưởng của xưởng tàu, như vậy không thích hợp. Nghe thấy lời nói của Thẩm Hoài phát từ phía sau, Vương Vệ Thành ngượng ngùng đứng lên, anh ta không nghe thấy tiếng đẩy cửa văn phòng của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài mang tài liệu quăng trên bàn làm việc của Đỗ Kiện, nói, tôi ký tên rồi, anh cho người đưa cho chủ tịch huyện Triệu. Không nói gì thêm, liền quay về văn phòng của mình. Vương Vệ Thành có chút lúng cuống, rõ ràng Thẩm Hoài không muốn họ bàn luận chuyện của Tần Bính Khuê, rõ ràng muốn đưa Tần Bính Khuê xuống từ chuyện xưởng tàu, y lại không khống chế được miệng mồm tái máy thay Tần Bính Khuê nói vài câu bất bình với Đỗ Kiện. Đỗ Kiện trấn an vỗ vào vai Vương Vệ Thành, tuy Vương Vệ Thành không đủ chính chắc, nhưng y trải qua rất nhiều việc, cũng không thừa cơ hội dẫm lên Vương Vệ Thành. Đỗ Kiện cũng không biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặc kệ ai cố tình lan truyền ra, các Vĩnh Thu đều ra Hà Phổ. Thẩm Hoài đảm nhận chủ tịch huyện, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tuy đã gần 5 tháng, Thẩm Hoài dường như đã là vua cỏ của huyện Hà Phổ, nhưng trước đó ít nhiều danh bất chính ngôn bất thuận, dẫn đến Đỗ Kiện, Tống Hiểu Quân, Đới Tuyền, Vương Vệ Thành, chức vụ cũng không được chính thức điều chỉnh. Sau khi Thẩm Hoài chính thức đảm nhận chức chủ tịch huyện, phía bên chính phủ huyện đã phải chịu đựng điều chỉnh và công việc phân công, trong lòng Đỗ Kiện quá rõ, tương lai vị trí của y, Tống Hiểu Quân, Đới Tuyền, Vương Vệ Thành, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lần điều chỉnh này. Sự không chính chắn của Vương Vệ Thành khiến Thẩm Hoài xem thường, có lẽ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Đỗ Kiện suy đoán trong lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.